lão nhân, đã quên cho ngươi giới thiệu, nàng không chỉ có là ta tương lai tân nương tử, càng là chúng ta Bắc Đình quốc thần y Mộ Vô Song, trước đó không lâu Ôn Dịch chính là nàng trị liệu tốt. Hách Liên Duật chỉ Vô Song, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Theo sau lại nhìn về phía Vô Song mở miệng đến, Song Nhi, đây là Đường lão bạn tốt, ngươi có thể xưng hô hắn một tiếng Phó Gia Gia. Vô Song chiều kia vẻ mặt dại ra lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, hơi cong mi, thanh âm thân thiết gọi hắn một tiếng, Phó Gia Gia, này Ôn Dịch cũng có thể trị liệu. Lão nhân kia có chút lắp bắp mở miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Vô Song thẳng xem, như thế nào cũng không dám tin tưởng, này tuổi nhỏ tiểu cô nương thế nhưng còn có như vậy cao siêu y thuật, bất quá bị mù miêu đụng tới chết chuột thôi. Đúng vậy, nếu là nàng không có không gian, không có linh tuyền, không có châm pháp, chỉ sợ nàng cũng chính là một cái phổ phổ thông thông người, trị liệu Ôn Dịch gì đó, đều chỉ là nói suông thôi. Việc cấp bách là nếu muốn biện pháp đem Duệ Vương trong đầu kia khối máu bầm lộng rớt, bằng không, ngươi chính là giải hắn độc, hắn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Vô Song trầm tư than nhẹ nói, này máu bầm là như thế nào nhìn ra? Thấy nàng nói ra dáng ra hình, hơn nữa Hách Liên Duật, cũng không có khả năng kia chính mình thân sinh phụ thân tánh mạng tới nói giỡn, này phó lão cũng bỏ xuống trong lòng hoài nghi. Đến nỗi này máu bầm nàng là như vậy nhìn ra tới, hắn thật là có chút hiếm lạ, hắn vẫn luôn cho rằng, vương gia sở dĩ vẫn luôn trầm mê không tỉnh, là bởi vì chúng độc duyên cớ, không nghĩ tới này tiểu nữ oa lại nói cho hắn, vương gia sau đầu có máu bầm, ngươi trước đừng động cái này. Song Nhi, ngươi nói đi, ta phụ hoàng rốt cuộc còn có hay không cứu? Hách Liên Duật giữ chặt vẻ mặt nghi hoặc phó lão, thanh âm có chút trầm trọng hỏi đến. Hắn đã thất vọng rồi lâu lắm, nếu liền này duy nhất hy vọng đều thất bại, như vậy hắn cũng chỉ có thể buông xuống. Ta không có bao lớn nắm, chắc ta chỉ có thể thử xem. Vậy thử xem đi, thử qua lúc sau nếu là thật sự không có biện pháp, kia cũng tự có thể như vậy. Ân. Ngươi đem này bình nước thuốc nghĩ cách cho hắn uống xong đi. Vô Song ở nhờ tay áo che lấp, từ không gian lấy ra một bình nhỏ linh thủy, đối với Hách Liên Duật phân phó nói. Ta tới. Phó lão một phen đoạt lấy Hách Liên Duật trong tay tiểu bình sứ, trực tiếp đi đến đầu giường, đem trong tay tiểu bình sứ mở ra, thoáng chốc, một cổ nhàn nhạt u hương từ bên trong tràn ra, làm nghe tinh thần chấn động, phó lão có chút khiếp sợ, này nước thuốc nhìn giống thủy, nghe lên rồi lại so thủy nhiều ti linh khí, cô nương này, chỉ sợ không phải thường nhân a. Không nghĩ tới chính mình lúc này mới mấy năm không có đi ra ngoài, này Bắc Đình quốc lại nhiều một người ngưỡng mộ thần y. Hắn ở trong lòng ai thán một tiếng, thật là Giang Sơn đại có tài người ra a. Hắn đã lão lạc. Nghĩ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đem trong bình chất lỏng chậm rãi ngã vào Duệ Vương, trong miệng, chỉ thấy hắn nghiêng về một phía, một bên âm thầm vận động nội lực, đem thủy cấp độ tiến vương ra trong cơ thể. Thấy thủy đã đảo xong, phò lão đứng dậy quay đầu lại, nhìn về phía Vô Song hỏi đến, tiểu nữ oa, kế tiếp còn muốn làm cái gì? Kế tiếp, ta phải cho vương ra thi châm, các ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần không cần quấy rầy đến ta là được. Nàng ở thi châm là lúc, không thể có người quấy rầy, nếu không, sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu là tiểu bệnh tiểu đau cũng liền, thôi, cố tình vẫn là một cái hoạt tử nhân, nay khó khăn chỉ sợ không thể so Ôn Dịch tới nhẹ nhàng chút, rốt cuộc, đây chính là cùng tử thần đoạt người vô dị. Phó lão vừa muốn mở miệng hỏi cái gì, kết quả bị Hách Liên Duật duỗi tay đem hắn giữ chặt, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Hách Liên Duật, đem người lật qua tới. Hách Liên Duật không có bất luận cái gì nghi vấn, mà là ngoan ngoãn tiến lên làm theo. Thấy Hách Liên Duật đã đem người an trí hảo, Vô Song chiều hắn hơi hơi gật đầu ý bảo, Hách Liên Duật tắc ngoan ngoãn đi trở về vẻ mặt mạc danh phó lão bên người. Toàn bộ phòng tối nội, trừ bỏ hơi hơi lập lòe cây đuốc, hết thảy đều tĩnh giống không người tồn tại giống nhau. Vô Song tay một quán, ngân quang hiện ra, chỉ thấy nàng đem trong tay ngân châm hướng không trung ném đi, nháy mắt, 36 căn châm chỉnh tề tề đình trệ ở trên không. 6. Phò lão mới ra một cái 6 tự đã bị hắn bên cạnh Hách Liên Duật, một phen che lại hắn miệng, sau đó dùng bên kia tay ngón áp út ở bên miệng dựng, làm một cái đừng lên tiếng động tác. Phò lão gật gật đầu, hắn chỉ là quá mức chấn kinh rồi. Không nghĩ tới này tiểu nữ oa thế nhưng sẽ trong truyền thuyết 66 tề châm pháp. Vô Song không để ý đến bên ngoài hai người động tác, mà là tập trung tinh lực, dùng linh lực khống chế được 36 căn ngân châm, chỉ thấy tay nàng trưởng lật qua, sau đó đi xuống trầm xuống, những cái đó ngân châm nháy mắt cũng theo nàng động tác đi xuống trầm xuống, nháy mắt một nửa hoàn toàn đi vào trên giường người khác. Huyệt chung, nàng bàn tay hơi toàn, kia ngân châm cũng tùy theo hơi toàn, chỉ thấy sau một lát, kia trên giường nhân thân thượng đều chảy ra một cổ đỏ sậm máu loãng, nháy mắt biên đem hắn chỉnh trương giường ướt đẫm, Hách Liên Duật cùng phó lão đồng thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới này độc như vậy bá đạo, thế nhưng đã dung nhập huyết chung, thấy huyết đã chậm rãi khôi phục nguyên lai màu đỏ tươi, Vô Song mới đưa tay vừa nhấc, những cái đó ngân châm nháy mắt rút ra, sôi nổi trở lại nàng, lòng bàn tay, độc đã giải, máu bầm khả năng không dễ dàng như vậy tản mất, các ngươi nếu là có rảnh, có thể giúp vương gia thường xuyên ở phía sau não nhẹ nhàng massage một phen, còn có, mau chóng đi khai chút bổ huyết dược liệu, ngao hảo cấp vương gia uống xong đi, hắn hiện giờ mất máu có chút quá nhiều, phải hảo hảo bổ trở về, 3 ngày lúc sau, ta lại qua đây cho hắn thi một lần châm, chỉ cần máu bầm tản mất, người hẳn là liền không ngại. Vô Song đem ngân châm thu hảo lúc sau, quay đầu lại, đối với vẻ mặt ngây ra như phỗng hai người ra tiếng nói đến. Bổ huyết dược liệu bên trong có, ta hiện tại liền đi ngao, trước hết tỉnh táo lại thế nhưng là phó lão, mà Hách Liên Duật tắc vẻ mặt ngây ngốc nhìn trên giường người, dường như không nghe được nàng lời nói giống nhau. Đừng phát ngốc, chạy nhanh chuẩn bị nước ấm, đem người rửa mặt chải đầu một phen, ta đâu, liền về trước thần y phủ. Vô Song có chút buồn cười nhìn hắn, đôi mắt mỉm cười mở miệng, thấy hắn vẫn là một bộ ngây ngốc. Bộ dáng, Vô Song lắc lắc đầu, lướt qua hắn trực tiếp đi ra ngoài. Hách Liên Duật hiện giờ đắm chìm ở mừng như điên giữa, hình như có chút mê muội giống nhau, điểm này Vô Song vẫn là có thể lý giải, rốt cuộc hắn mong đợi lâu như vậy, nguyên bản trong lòng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, hiện giờ lại có người nói cho, người này liền sắp tỉnh, hắn sao có thể không khiếp sợ, sao có thể không mừng như điên. Vô Song đã đi rồi hảo một lát, Hách Liên Duật mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, chờ hắn hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, chỉ nhìn đến phó lão một người ở bận lên bận xuống, mà tiểu nữ nhân bóng dáng sớm đã biến mất không thấy. Song Nhi đâu? Hách Liên Duật nhìn phó lão, ngữ khí có chút dồn dập hỏi. Đi rồi à, đã sớm đi rồi, phỏng chừng đã rời đi vương phủ. Phó lão vẻ mặt xem ngu ngốc dường như nhìn hắn, nhân ra tiểu nữ oa phía trước nói với hắn lời nói, hắn lại lăng đến cùng căn đầu gỗ dường như, hiện giờ, nhân ra đều đi xa, phỏng chừng đã tới rồi ngàn dặm ở ngoài, hắn mới mở miệng đặt câu hỏi, thật là cái ngốc tử. Vô Song cảm thấy Hách Liên Duật chính là kiểu diễm ướt át đào hoa, luôn là có thể thu hút các loại mỹ lệ con bướm, phía trước một cái thướt tha nhiều vẻ liễu mị nhi, may mắn đã kết hôn, sau lại tới một cái bối cảnh cường ngạnh công chúa, này mắt thấy còn không có giải quyết, hiện giờ lại nghênh đón một cái vì ái thành cuồng mộ dung hoan. Nguyên bản, nàng chỉ là nghĩ ra đi tìm Triệu xinh đẹp, sau đó hai người thuận tiện đi mẹ mìn kia mua chút, người hầu trở về, lại không nghĩ rằng, lúc này mới vừa ra cửa, liền gặp được Mặc Liên ba người. Vô Song cô nương, ngày gần đây tốt không? Mộ Duật không ở trong phủ, nghe có thể là tới thần y phủ tìm ngươi, nghĩ tại hạ cũng đã lâu không gặp Vô Song cô nương, liền cùng Mặc Liên cùng tới chơi. Hạo ca, vị này chính là, thoáng chốc, một cái cô nương kiểu thanh cắm tiến vào. Vô Song nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, lại không có mở miệng nói chuyện, mà là đem ánh mắt đặt ở Mặc Liên trên người, chỉ thấy hắn nhún vai, tỏ vẻ chính mình không biết. Vô Song âm thầm phiên hắn liếc mắt một cái, trong lòng thẳng mắng Hách Liên Duật kia yêu nghiệt, tẫn sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Kỳ thật, từ bắt đầu nàng liền cảm giác được kia cô nương đối nàng kia như, có như không định ý, chỉ là nàng không có để ý thôi. Ách, đây là thần ý Vô Song cô nương. Vô Song cô nương, đây là ta đường muội, Mộ Dung Hoan. Mộ Dung Hạo có chút xấu hổ giới thiệu, chính mình đường muội đối Hách Liên Duật tâm tư hắn nhưng rõ ràng cùng gương sáng dường như, hiện giờ, chính mình lại phải cho đối phương giới thiệu lẫn nhau tình địch, nghĩ như thế nào quái. Nguyên lai vị cô nương này chính là trong lời đồn thần y, là Hoan Nhi mắt vụng về, lại là nhất thời không có nhận ra là thần y. Thỉnh thần y chớ nên trách quý mới hảo. Kia Mộ Dung Hoan hư tình giả ý nói xong, còn chiều nàng nửa ngồi xổm hạ. Mộ Dung cô nương nói đùa, ta trên người lại không có treo thần y thẻ bài, Mộ Dung cô nương cùng với ta cũng chưa từng quen biết, đâu ra mắt vụng về nói đến. Vô Song ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt có chút cười như không cười nhìn nàng. Mộ Dung Hoan trên mặt có chút xấu hổ, chỉ là sán sán cười, không nói cái gì nữa, trong mắt lại có ẩn ẩn tức giận ở lưu động. Vô Song hơi rũ đôi mắt, trong mắt hiện lên nhàn nhạt lãnh trào. Phu nhân, đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Mặc Liên ở một bên cả lơ phất phơ mở miệng, ánh mắt còn cố ý vô tình quét về phía Mộ Dung Hoan, bên trong tựa hồ còn có chút nhàn nhạt chán ghét. Vô Song hơi hơi nhướng mày, đối với Mặc Liên xưng hô cũng không có sửa đúng. Ngươi tới vừa lúc, liền cùng ta cùng đi người môi giới mua những người này. Vô Song nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt mở miệng. Cảm tình ta phong trần mệt mỏi chạy tới, là cho phu nhân trợ thủ à? Mặc Liên ra vẻ ủy khuất nhìn nàng, Vô Song tức giận chừng hắn một cái, đối với này nhị hóa biểu tình, nàng luôn luôn không nghĩ nhiều làm để ý tới. Nguyên lai thần y lại là Mặc thiếu tướng quân phu nhân a, quả thật là trai tài gái sắc. Đang lúc hai người đang nói lời nói là lúc, Mộ Dung Hoan đột nhiên âm dương quái khí cắm thanh tiến vào, chỉ thấy nàng vừa dứt lời, bốn phía nháy mắt an tĩnh lại, Vô Song không có mở miệng giải thích, chỉ là ánh mắt có chút đen tối nhìn chằm chằm nàng xem, Mặc Liên còn lại là một bộ ngươi có phải hay không ngu ngốc biểu tình. Hoan Nhi, ngươi nói bậy gì đó? Mộ Dung Hạo sắc mặt có chút phát thanh, tức khắc thấp giọng la dầy nói, chẳng lẽ không phải sao? Mặc thiếu tướng quân rõ ràng xưng hô nàng, câm miệng. Mộ Dung Hạo cái này là thật sự có chút sinh khí, đừng tưởng rằng người khác đều nhìn không ra nàng về điểm này tiểu tâm tư, lấy Mặc Liên cùng Vô Song cô nương kia thông tuệ đầu óc, như thế nào sẽ không biết, nhân ra chỉ là không nghĩ vạch trần thôi, nàng thế nhưng còn dám tiếp tục nói tiếp. Này dọc theo đường đi hắn cùng Mặc Liên đối thoại nói rõ ràng, hắn cũng không tin nàng tai điếc đến không biết, này Vô Song cô nương chính là ruột người trong lòng. Cái này biểu muội trước kia nhìn còn rất hiểu chuyện đáng yêu, hiện giờ như thế nào một bụng tâm nhãn. Mộ Dung cô nương lời này cũng thật có ý tứ, này, chúng ta ra tương lai phu nhân, chẳng lẽ ta không thể xưng hô một tiếng phu nhân? Chẳng lẽ xưng hô một người vi phu nhân, đó chính là chính mình phu nhân, ta đây phỏng chừng, kia trên thế giới này mặc kệ là nam nhân hoặc nữ nhân, khả năng đều có một đống phu nhân. Mặc Liên khoanh tay trước ngực, nhẹ quăng một chút đuôi tóc, ngữ khí có chút không sao cả nói đến. Không có khả năng, thế tử sao có thể sẽ thích nàng? Mộ Dung Hoan không trải qua đại não liền buột miệng thốt ra, thanh âm có chút cuồng loạn. Hoan Nhi, Mộ Dung Hạo thanh âm lần này để rất cao, ngay cả Vô Song đều bị dọa nhảy dựng. Mặc Liên, Vô Song cô nương, tại hạ thật sự thực xin lỗi, là đường muội không hiểu chuyện, tại hạ hiện tại liền mang nàng trở về, ngày khác, chắc chắn tiến đến cấp Vô Song cô nương tới cửa xin lỗi. Mộ Dung Hạo nói xong, liền trực tiếp lôi kéo vẻ mặt điên cuồng Mộ Dung Hoan chuẩn bị rời đi. Hạo ca, ngươi mau buông tay, buông tay. Mặc Liên cùng Vô Song hai người khiếp sợ nhìn vẫn luôn ở dãy ruộng Mộ Dung Hoan, chỉ thấy không đến trong chốc lát, Mộ Dung Hạo trên tay cùng trên mặt cũng đã nhiều mấy cái hồng diễm diễm móng tay ngân. Vô Song Mặc Liên nhịn không được đồng thời dùng mình một cái, nữ nhân này điên cuồng lên quá dọa người. Thế tử là không có khả năng thích nàng, nàng bất quá chính là ỷ vào chính mình sẽ điểm y thuật, có gì đặc biệt hơn người, bất quá là một cái ti tiện thôn cô, nàng liền Liễu Mị Nhi đều so ra kém, thế tử liền Liễu Mị Nhi đều chướng mắt, sao có thể sẽ coi trọng nàng. Chuyện này không có khả năng. Mộ Dung Hoan hảo không dễ dàng tránh thoát ra tới, chỉ vào Vô Song chửi ầm lên. Liễu Mị Nhi, nhân gia là thái tử phi, nhà của chúng ta phu nhân chẳng qua là tương lai thế tử phi, tự nhiên là so ra kém, chỉ là so với ngươi lên, chúng ta phu nhân xác thật mạnh hơn nhiều, ít nhất nàng không phải người đàn bà đanh đá. Vô Song có chút buồn cười, Mặc Liên này há mồm thật thật là giết người không thấy máu, bất quá nàng thích, thật không hổ là Hách Liên ruột thủ hạ, này phúc hắc công phu lại là không thiếu học. Cái gì thế tử phi, nàng căn bản là không xứng, bất quá là một cái thôn cô, đê tiện thôn cô, sao có thể đương được với thế tử phi, vương phi là sẽ không đồng ý. Ở Mộ Dung Hoan trong lòng, Hách Liên ruột đó chính là thần giống nhau tồn tại, giống Vô Song loại này, thôn cô căn bản là ngay cả ở hắn bên người tư cách đều không có, sao có thể đương được với thế tử phi, kia quả thực chính là đối Hách Liên ruột vũ nhục, phải không? chúng ta phu nhân không đảm đương nổi thế tử phi, vậy ngươi càng không có cơ hội. Mặc Liên dường như không thấy được Mộ Dung Hoan xanh mét sắc mặt giống nhau, ngữ khí nhẹ từ từ đình trở về, trên mặt còn một bộ châm chọc tươi cười. Nếu là liền vô song cô nương đều không xứng với nhà mình ra, kia hắn thật đúng là, tìm không ra cái thứ hai có thể xứng đôi nhà mình ra nữ nhân, ở trong lòng hắn, ra tuy rằng rất mạnh, nhưng lại còn không có vô song cô nương tới cường. Mộ Dung Hoan, ngươi cút cho, ta trở về. Mộ Dung Hạo ôm đồm quá nàng cánh tay, trên mặt biểu tình trở nên âm ngoan lên, hắn nhẫn nại là có hạn độ, này vô song cô nương nguyên bản chính là bạn tốt yêu nhất giai nhân, há có thể cho phép người khác tới vũ nhục, liền tính cái này cùng hắn có huyết thống quan hệ đường muội cũng không được. Hách Liên Duật là hắn đời này, tựa bằng hữu lại tựa chi kỷ càng tựa người nhà tồn tại, đối với Mộ Dung gia người tới nói, hắn trong lòng càng hướng Hách Liên Duật nhiều một ít, ngần ấy năm. Nếu là không có Hách Liên Duật đang âm thầm hỗ trợ, hắn cùng mẫu thân cũng không biết chết quá bao nhiêu lần. Hạo ca, ngươi như thế nào có thể giống ta, ta ngươi đường muội, nàng bất quá là một cái thôn cô, ngươi như thế nào có thể vì một cái thôn cô mà mắng ta. Mộ Dung Hoan vẻ mặt dữ tợn nhìn hắn lớn tiếng mắng. Vô Song đứng ở bên cạnh, cùng cái giống như người không có việc gì, đối với Mộ Dung Hoan nói nàng là một chút cũng chưa để ở trong lòng, bất quá là một cái nhân ái ghen ghét thành. Cuồng đại tiểu thư thôi, nàng còn khinh thường đem nàng để vào mắt. Nàng lại không biết, chính là bởi vì nàng nhất thời sơ sẩy, làm hại chính mình thiếu chút nữa chứ. Mộ Dung Hoan nói, tự nhiên, đây là lời phía sau. Trải qua Mộ Dung Hoan tả một câu thôn cô, hữu một câu tiện nhân thời gian dài chửi rủa, Vô Song vẫn là mặt không đổi sắc, mắt không gợn sóng đứng, giống như Mộ Dung Hoan trong miệng thôn cô, cùng tiện nhân đều không phải ở nhằm vào nàng giống nhau, nàng giống như là một cái quần. Chúng, lẳng lặng nhìn Mộ Dung Hoan một người ở biểu diễn. Mộ Dung Hạo cùng Mặc Liên là thiệt tình bội phục nàng, đều bị nhục mạ đến loại tình trạng này, nàng vẫn cứ một bộ lôi đả bất động, gợn sóng bất kinh bộ dáng, này rốt cuộc là có bao nhiêu đại khí độ mới có thể chịu đựng đến, tận đây. Xác thật, đối Vô Song tới nói, làm lơ chính là đối một người lớn nhất đả kích, cho nên nàng đối với Mộ Dung Hoan nói đều là vào tai này ra tai kia, tự nhiên, nàng cũng là có hạn cuối, mắng nàng có thể. Nhưng mắng nàng người nhà lại là không được, may mắn Mộ Dung Hoan không dẫm đến nàng điểm mấu chốt, bằng không, nàng không ngại làm nàng vĩnh viễn đều không thể mở miệng nói chuyện. Ngươi đây là cam chịu phải không? Cam chịu ngươi chính là cái tiện nhân, ngươi căn bản là không xứng với thế tử, ngươi không xứng với. Thấy nàng đối chính mình nói phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau, Mộ Dung Hoan khí sắc mặt trắng bệch, hận không thể trực tiếp tiến lên cho nàng một đao. Mặc Liên, chúng ta đi. Vô Song chiều Mộ Dung Hạo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đối với vẻ mặt sâu và đen như mực Mặc Liên mở miệng nói. Mặc Liên theo tiếng qua đi liền yên lặng đi theo nàng phía sau. Thấy hai người liền phải rời đi, Mộ Dung Hoan khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo đến lệnh người hốt hoảng, chỉ thấy nàng cuồng loạn quát, ngươi đời này đều không thể tiến Duệ Vương phủ, đời này đều không thể, không có khả năng. Bang, chỉ thấy Vô Song hai người mới vừa đi không xa, liền nghe một tiếng phiến mặt giường. Như tiếng vang, hai người bước chân một đốn, lại cũng không có quay đầu lại, mà là tiếp tục đi phía trước đi đến. Sau một lát, phía sau liền truyền đến Mộ Dung Hạo trầm thấp chán ghét thanh âm, Mộ Dung Hoan, từ nay về sau đừng ở đi theo ta. Hắn nguyên bản cho rằng này Mộ Dung gia cũng liền vị cô nương này, còn tính có chút lương tâm, còn tính hiểu chút sự, bình thường ngoan ngoãn cùng chỉ mèo con dường như đi theo chính mình phía sau. Ngay cả một câu lớn tiếng lời nói cũng chưa nói qua, hiện giờ lại hiện ra nguyên hình, mặt mày khả ố đến như thế nông nỗi. Mộ Dung Hạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng dám đánh ta? Ngươi bất quá là bị gia tộc vứt bỏ tiện nhân thôi, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi sao? Nếu không phải ngươi nhận thức thế tử, ta liền xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái. Mộ Dung Hoan hai mắt trợn to, khuôn mặt vặn vẹo chỉ vào Mộ Dung Hạo cái mũi mắng to. Mộ Dung Hạo theo nàng lời nói, sắc mặt biến càng thêm trầm thấp. Đáng sợ, chỉ thấy hắn hướng tới Mộ Dung Hoan cười nhạt một tiếng, gần từng chữ một, liền ngươi dáng vẻ này, liền cấp Vô Song cô nương sách giày đều không xứng, còn dám nói thẳng không cô kỵ nói nhân ra vào không được Duệ Vương phủ, nếu là liền nàng đều vào không được, ngươi, liền càng thêm đừng si tâm vọng tưởng. Nói xong lúc sau, hắn xoay người liền đi, lưu lại Mộ Dung Hoan chính mình một người ở thần y phủ cửa giống to kêu to. Phía trước hắn còn không thể lý giải, vì sao Hách Liên Duật sẽ coi trọng Vô Song như vậy tiểu thôn cô, lại chướng mắt coi trọng Mộ Dung Hoan như vậy thế gia tiểu gia, hiện giờ nghĩ đến, bất quá là hắn kiến thức hạn hẹp, không có Hách Liên Duật tới tuệ nhãn thức người, khó trách Hách Liên Duật đối với kinh thành chung cái gọi là danh môn thế gia tiểu thư luôn là một bộ khịt mũi coi thường thái độ, này Mộ Dung Hoan chính là ở không chút nào che giấu bày ra ra những cái đó, cái gọi là thế gia tiểu thư vặn vẹo cùng ghen ghét trong lòng. Phu nhân vì sao không cái lại, nếu là có thể, trực tiếp động thủ cũng đúng a. Mặc Liên có chút không hiểu biết nàng cách làm, nói thật ra, vừa mới nếu không phải Vô Song đang âm thầm ngăn trở hắn, hắn đã sớm tiến lên đem kia ghê tởm nữ nhân hành hung một đốn. Có đôi khi cái lại không nhất định hảo, bạo lực cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề, nhưng, làm lơ lại là đối một người lớn nhất đả kích. Vô Song liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Vì sao? Làm lơ như thế nào sẽ là lớn nhất đả kích đâu? Nàng cũng sẽ không đã chịu thương tổn, chúng ta làm lơ không phải ở hướng nàng yếu thế sao? Mặc Liên khó hiểu đem chính mình điểm đáng ngờ đưa ra, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Có đôi khi, ngược một người tâm so ngược nàng thân càng làm cho nàng cảm thấy đau đớn, nàng mắng càng kịch liệt, ngươi liền phải càng làm lơ nàng, kia cảm giác tựa như, ngươi một quyền đánh vào bông thượng có đến mà không có về đạo lý không sai biệt lắm, kia sẽ làm nàng cảm giác thực vô lực, liền tính xử lại đại, kính nhi đều là uổng công. Mộ Dung Hoan đối nàng tới nói, liền cùng cái nhảy nhót vai hề không sai biệt lắm, nàng không cần đi qua nhiều để ý tới. Nga, Mặc Liên cúi đầu gật gật đầu, theo sau lại mở miệng, nhưng ta còn là không rõ. Vô Song dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa té ngã, này ngu ngốc thật là bạch đến bà ngoại ra, ngươi không hiểu ngươi Nga làm cái gì, ngươi Nga ngươi lại nói ngươi không hiểu, này rốt cuộc là tưởng nháo loại nào, không hiểu liền tính, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Vô Song lấy một bộ đại tỉ miệng lưỡi an ủi đến. Mặc Liên gật gật đầu, theo sau lại cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ thấy hắn cúi đầu trầm tư qua đi, vẻ mặt vô ngữ nhìn nàng, này Vô Song cô nương rõ ràng chính là đang an ủi tiểu hài tử sao, nàng kia ngữ khí không phải cùng nói, hài tử, hiện tại không hiểu không quan hệ, chờ ngươi trưởng thành tự nhiên liền đã hiểu, giống nhau sao. Tuy rằng hắn có đôi khi cảm thấy nhà mình tương lai phu nhân thành thục quá mức, thậm chí có chút làm việc cùng nói chuyện phương thức đều so với bọn hắn còn muốn thành thục, chính là, tuổi liền bãi tại nơi đó, chính mình ở nói như thế nào cũng so nàng còn lớn hơn vài tuổi đi. Như thế nào cảm giác chính mình ở nàng, trước mặt liền cùng cái không hiểu chuyện nhi hài tử dường như, đúng rồi, nhà ngươi ra không phải ở Duệ Vương phủ sao, như thế nào ngươi sẽ nói không ở. Vô Song có chút nghi hoặc, kia Hách Liên Duật rõ ràng liền ở Duệ Vương phủ, chẳng lẽ là một con ngốc mật thất phía dưới, cho nên Mặc Liên không phát hiện. Nga, đó là ra kêu ta nói, hắn không nghĩ xem Mộ Dung Hoan nữ nhân kia, nói là sợ ăn không ngon, cho nên kêu ta đi đuổi rồi đi, thuận đường ở trộm nói cho Mộ Dung thiếu gia một tiếng, đáng tiếc, trải qua chuyện vừa rồi, ta liền cấp đã quên. Vô Song nghe xong có chút buồn cười, nhà các ngươi ra còn sợ ăn không ngon, như vậy cái nũng nịu mỹ nhân ở trước mắt, không phải càng có thể ăn với cơm sao? Phu nhân ngươi không hiểu, kia nữ nhân vừa thấy đến nhà ta ra, liền cùng con bướm thấy hoa nhi giống nhau, à, này hình dung không đúng, hắn như thế nào có thể đem nhà mình ra so sánh hoa nhi đâu, tuy nói nhà mình ra xác thật lớn lên như hoa nhi ngọc, kia cũng không thể nói ra không phải. Chỉ thấy hắn trầm tư một hồi qua đi, lại mở miệng đến, liền cùng ruồi bọ thấy cá mặn giống nhau. Phốc, khụ khụ, Vô Song nghe xong bị chính mình nước miếng sặc đến, này so sánh nếu là bị Hách Liên Duật nghe được, nàng dám cam đoan, Mặc Liên khẳng định là, trực tiếp bị ném đến cá mặn đôi chạy trước mấy tháng. Xong rồi, chính mình như thế nào có thể đem nhà mình ra so sánh cá mặn đâu. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vừa mới nói gì đó. Vô Song cô nương, ta không phải cái kia ý tứ, nhà của chúng ta ra kỳ thật rất thơm, cái kia cá mặn căn bản là so ra kém nhà của chúng ta ra, a, không đúng, ta ý tứ là, nhà của chúng ta ra không phải cá mặn, này cũng không đúng, nhà của chúng ta ra vốn dĩ chính là không phải cá mặn, anh, hắn như vậy cảm giác chính mình càng giải thích càng sai đâu. Vô Song cô nương, cầu không cáo trạng a. cáo trạng hắn liền xong đời, hắn không nghĩ hồi Vô Ưu cung căn cứ a. Không có việc gì, nếu là ta không nhìn lầm nói, nhà ngươi ra hẳn là đã nghe được. Vô Song vẻ mặt cười như không cười nhìn hắn, sau đó dùng ngón trỏ bình tĩnh chỉ hắn phía sau. Mặc Liên cả người cứng lại, sau đó có chút máy móc quay đầu lại, thoáng chốc đối thượng Hách Liên ruột một đôi ẩn ẩn sáng lên hai tròng mắt, kia chỉ là gì quang, tự nhiên không phải cái gì hảo ý hết. Mặc Liên, ngươi có phải hay không rất tưởng niệm chỗ cũ? Nếu không, ta ngày mai tự mình đưa ngươi qua đi. Hách Liên ruột trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, một bộ ta thực hảo thương lượng bộ dáng. Như thế nào sẽ? Ta thực thích kinh thành sinh hoạt, thật sự. Mặc Liên thanh âm run run trả lời, còn cố ý cường điệu hạ, tỏ vẻ chính mình thật sự thực thích kinh thành sinh hoạt. Chỗ cũ, này chỗ cũ còn không phải là Vô Ưu cung huấn luyện căn cứ sao? Hắn là người từng trải, tự nhiên là biết kia địa phương biến thái trình độ, đó là tân nhân hướng tới, lão nhân ác mộng, đến nỗi tân nhân vì sao hướng tới, tự nhiên là tưởng trở nên càng cường lạc. Lão nhân vì sao cảm thấy là ác mộng, kia tự nhiên là, bởi vì bọn họ tự mình thể hội quá kia cực độ biến thái huấn luyện. Vô Song cảm thấy, Hách Liên Duật cùng Mặc Liên chính là một đôi phúc hắc thêm nhị hóa hảo cơ hữu, Hách Liên Duật là phúc hắc đại biểu, mà Mặc Liên còn lại là nhị hóa đại biểu. Đừng nhìn Mặc Liên ngẫu nhiên thông minh muốn mệnh, nhưng kia cũng chỉ là ở số ít thời điểm, đại đa số thời gian cơ bản đều ở vào nhị hóa cùng đồ tham ăn luân phiên chung. Đến nỗi Hách Liên ruột liền không cần phải nói, có lẽ khả năng ngẫu nhiên sẽ có chút phát ngốc, nhưng tuyệt đại đa số đều là ở vào phúc hắc trạng thái. Liền tỷ như giờ phút này, Mặc Liên vẻ mặt ăn mệt nhìn Hách Liên ruột, một bộ ngây ngốc, tùy ý người khác khi dễ bộ dáng, mà Hách Liên ruột tắc vẻ mặt rảo hoạt, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, nếu không tưởng hồi chỗ cũ cũng đúng, vậy hồi ngươi nên đi địa phương đi, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này tận lực không cần xuất hiện ta trước mặt, chính là nghe rõ, là, ra. Mặc Liên có chút nghẹn khuất, hắn tới tìm Vô Song cô nương, tự nhiên là tưởng ta muốn một ly rượu ngon uống, từ Bách Hoa Trấn trở về đến bây giờ. Chính mình liền rốt cuộc không hưởng qua một ngụ, ngẫm lại đều phải thèm đã chết, còn không mau đi, thấy hắn còn vẫn không nhúc nhích, đứng ở tại chỗ, Hách Liên ruột đôi mắt hơi hơi nheo lại, thanh âm có chút rét run, là, ra, ta hiện tại liền đi, hắn rượu ngon, xem ra, chỉ có thể chờ lần sau, thấy Mặc Liên giống như lửa thiêu mông trốn bay nhanh, Vô Song nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Muốn nói này Mặc Liên đi, cũng chỉ có Hách Liên ruột có thể trị được hắn. Muốn đi người môi giới như thế nào không gọi ta? Hay là ngươi là cảm thấy ta ánh mắt không tốt lắm? Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, lại phảng phất thay đổi cá. Nhân dường như, vừa mới nguy hiểm hơi thở đã biến mất hầu như không còn. Xác thật không được tốt. Vô Song âm thầm gật đầu, nếu là ánh mắt hảo, như thế nào chọn Mặc Liên như vậy nhị hóa đương chính mình tâm phúc? Ai? Ngươi như thế nào có thể đối chính mình như vậy không tin tưởng đâu? Hách Liên ruột vẻ mặt cười như không cười nhìn xuống nàng. Vô Song nhất thời có chút không lớn minh bạch, chỉ thấy sau một lát, nàng sắc mặt tối sầm, này nha thế nhưng ở vui sướng khi người gặp họa. Chính mình, nói hắn ánh mắt không tốt lời nói, kia hắn coi trọng chính mình, còn không phải là biến tướng nói chính mình cũng không được tốt sao? Cái này Hách Liên ruột, cũng dám âm thầm cười nhạo chính mình. Lười đến cùng nói lung tung, Vô Song nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, có chút tức giận mở miệng. Hách Liên ruột nghe xong tức khắc tâm tình rất tốt, ha ha cười ra tiếng tới. Cảm giác hắn tâm tình hôm nay giống như thực hảo, Vô Song nghĩ, có thể là bởi vì Duệ Vương gia nguyên nhân. Không nghĩ, tới này kinh thành người môi giới thế nhưng như thế cao cấp. Vô Song đứng ở người môi giới trước cửa, nhịn không được buột miệng thốt ra. Đối với người môi giới loại địa phương này, nói thực ra, nàng vừa mới bắt đầu kỳ thật là có chút bài xích, rốt cuộc nàng nói như thế nào cũng từng ở thế kỷ 21 sinh sống 20 mấy năm, tuy nói tuyệt đại đa số đều là sinh hoạt ở hắc ám giữa, nhưng đối với loại này, bắt người tới buôn bán chuyện này nàng xác thật cảm thấy có chút biệt nữ. Bất quá sau lại, nghĩ, này mỗi cái địa phương hoặc là nói mỗi cái thời không sinh hoạt đều không giống nhau. Những người này đại đa số đều là tự nguyện đem chính mình bán cho người khác, vì người nhà cũng hảo, vì sinh hoạt cũng thế, nhân gia đã là tự nguyện từ bỏ chính mình, nàng lại có cái gì hảo làm ra vẻ. Có lẽ sinh ở thời đại này chính là bọn họ mệnh. đây là tự nhiên, nơi này người môi giới chính là chính quy, Bách Hoa Trấn người môi giới tất nhiên là không thể so. Hách Liên Duật bối tay nhìn quải với, người môi giới trước cửa người môi giới hai cái chữ to, có chút cảm khái mở miệng, nha, Hách Liên Thế Tử như thế nào tới cũng không nói một tiếng, mau mau mời vào. Hách Liên Duật không nói gì, chỉ là chiều người nọ gật gật đầu, sau đó kéo qua Vô Song liền dẫn đầu hướng trong biên đi đến. Ngươi đối nơi này giống như rất quen thuộc a. Vô Song thấy hắn một bộ quen cửa quen nẻo bộ dáng, nhịn không được nhướng mày trêu chọc nói. Cũng không phải rất quen thuộc, bất quá là ngẫu nhiên bồi người. Nhà lại đây mua mấy cái hạ nhân thôi. Hắn có thể nào nói cho nàng, trước kia vì cấp Vô Ưu Cung tìm chọn người thích hợp, cơ hồ vừa đến có tân nhân tiến vào liền chạy tới một lần, mà nơi này cơ hồ mỗi tháng đều có một đám tân nhân tiến vào, thường xuyên qua lại như thế. Dần ra liền đối nơi này hết thảy rõ như lòng bàn tay. Thế tử gia hôm nay chính là muốn chọn cái dạng gì người? Là biết công phu, vẫn là tư sắc mạo mỹ, hoặc là bình phàm một ít. Hách Liên Duật nghe xong trên mặt tối sầm, này, nhà người đương hắn là tới tuyển tương lai thê tử sao? Còn tư sắc mạo mỹ? Nga, này tư sắc mạo mỹ chính là có bao nhiêu mỹ? Vô Song đôi mắt mỉm cười liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái. Sau đó vẻ mặt hứng thú giạt rào nhìn kia nha người, này, kia nha người lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Hách Liên Duật bên người còn có cái, như hoa như ngọc cô nương, tức khắc có chút xấu hổ, hắn vẫn luôn tưởng cái tiểu nha đầu đâu, cho nên cũng chưa đi chú ý, hiện giờ này vừa thấy, mới phát hiện cô, nương này bất phàm, đang xem đến Hách Liên Thế Tử càng là vẻ mặt ám hắc nhìn chính mình, hắn tức khắc nhịn không được xấu hổ, xem ra là hắn nói sai lời nói. Còn không đi vào đem người cấp mang ra tới. Là, thế tử cùng vị cô nương này thỉnh hơi ngồi trong chốc lát, nhân mã thượng liền tới, lập tức liền tới. Ha ha, kia nha người hướng tới hai người cúi đầu khom lưng nói xong liền bước chân sinh phong hướng, trong biên đi đến. Trải qua ngần ấy năm đôi Hách Liên Duật hiểu biết làm hắn minh. Bạch ai nếu là đương Hách Liên Duật là bao cỏ, như vậy người kia định là cái bao cỏ. Hắn nhưng không quên, hắn lần đầu tiên tới chọn người là lúc, đối những người đó nói chuyện ngữ khí cùng uy hiếp, thật đúng là làm hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần. Hắn nhớ rõ lúc ấy Hách Liên Duật là nói như vậy, ta mua các ngươi, tất nhiên là cảm thấy các ngươi thích hợp, phàm là các ngươi ngày sau làm cái gì với ta bất lợi sự tình, ta không ngại tự mình đưa các ngươi tiến vào xà quật chung, chậm rãi hưởng thụ. Kia trên mặt rõ ràng một bộ bình tĩnh không gợn sóng, nhưng kia ngư khí lại lãnh lệnh người giận sôi, xá quật a, đi vào còn có thể sống ra tới sao? Tất nhiên là không thể. Hách Liên Thế Tử, người ta cấp mang đến, ngươi nhìn này đó tương đối thích hợp. Chỉ thấy không đến 15 phút thời gian, kia nha người liền mang theo một đám người mênh mông quần quận đã đi tới. Vô Song mới vừa đứng lên, liền thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng từ chính mình trước mặt xẹt qua, nàng hơi sửng sốt, chỉ nghe bùm một tiếng, đầu gối thật mạnh rơi xuống đất thanh âm lúc sau, một đạo nức nở thanh sâu kín vang lên, thế tử gia, ngươi cứu cứu ta đi, thế tử gia không phải đau nhất mẫu đơn sao, ách, Hách Liên Thế Tử, vị này chính là say hoan lâu trước hoa khôi, mẫu đơn tiểu thư, kia nha người mồ hôi lạnh doanh doanh, hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân này đột nhiên liền như vậy chạy tới, hoa khôi. Vô Song mày liễu ngả ngớn, nhàn nhạt đánh giá kia khóc như hoa lê dính, hạt mưa mỹ nhân, lớn lên xác thật có vài phần vũ mị, nhìn kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, giống như Hách Liên Duật nếu là cự tuyệt nàng, đó chính là thiên lý bất dung giống nhau. Thế tử gia thật đúng là diễm phúc không cạn a. Vô Song ngư khí sâu kín lan tràn mở ra, Hách Liên Duật thân hình một đốn, nhìn chằm chằm mẫu đơn ánh mắt càng thêm không tốt lên. Bổn thế tử tất nhiên là diễm phúc không cạn, bằng không như thế nào gặp được ngươi. Hách Liên Duật lướt qua mẫu đơn, nhẹ ôm nàng bả, vai, lời nói ngả ngớn, có vài phần bất cần đời hương vị. Vô Song nhẹ tránh thoát ra tới, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng Hách Liên Duật, là thật sự cùng kia nữ nhân có cái gì. Vị này mẫu đơn cô nương, bổn thế tử nhưng không nhớ rõ khi nào gặp qua ngươi, như thế nào liền thành đau nhất người của ngươi. Hắn xác thật không nhớ rõ a, những cái đó cùng hắn gặp dịp thì chơi nữ nhân, hắn luôn luôn không bỏ trong lòng, thậm chí liền nhân ra trường gì dạng hắn cũng không nhớ rõ. Thế tử gia như thế nào không nhớ rõ mẫu đơn? lúc ấy ở Say Hoan lâu, ngài chính là lấy số tiền lớn bao mẫu đơn một đêm. Ngài chẳng lẽ là đã quên? Mẫu đơn có chút sốt ruột mở miệng. Hiện giờ nàng đã quản không được như vậy nhiều, nàng bởi vì đắc tội Tân Hoa Khôi, mà bị Tú Bà đem nàng bán đi đến người môi giới tới, muốn trở về là không có khả năng, nàng chỉ có thể nắm chặt lấy thế tử này đùi. Một đêm, bổn thế tử nhưng chưa từng nhớ rõ chính mình từng ở Thanh Lâu ngủ lại quá. Này kinh, thành người ai chẳng biết, hắn tuy thường dạo hoa lâu uống hoa tiểu, nhưng cũng không sẽ ở Thanh Lâu qua đêm, còn không chạy nhanh cút cho ta trở về Trạm Hảo. Kia nha người thấy vậy hét lớn một tiếng, nữ nhân này ỷ vào chính mình là Hoa Khôi, luôn là một bộ cao ngạo tư thế, đối với tiến đến mua nàng người luôn là kén cá chọn canh, đối với chính mình nói càng là hoàn toàn làm lơ. Thế tử ra, mẫu đơn kiểu thanh triều hách liên ruột một kêu, hình như có vài phần làm nũng, lại có vài phần vũ mị, Vô Song nhịn không được cả người run lên, má ơi, thật mẹ nó tố. Phu nhân, chạy nhanh chọn người, chọn xong chúng ta liền về nhà. Hách liên ruột tà mị cười, ngữ khí nhu tựa như tháng tư gió nhẹ. Hảo à, phu quân, nếu không ngươi đem này mẫu đơn cô nương cũng cùng nhau mang về nhà đi. Vô Song trên mặt tươi cười cảnh xuân tươi đẹp, ngữ khí so hách liên ruột còn muốn càng ôn nhu thượng vài phần. Trong viện người đều cảm thấy này phu nhân cũng thật rộng lượng, thế nhưng kêu chính mình phu quân, mang một cái hồ ly tinh về nhà. Mà lúc này, quỳ trên mặt đất mẫu đơn nghe được nàng lời nói sau trên mặt vui vẻ, tuy rằng nàng không biết hách liên ruột khi nào thành hôn, bất quá, hiện tại xem ra hắn này thế tử phi cũng chẳng ra gì sao, thậm chí còn không bằng nàng đâu, nơi nào có người mắt trông mong kêu chính mình phu quân mang khác nữ tử về nhà. Hách liên ruột nhất thời lại có chút nói không ra lời, người khác không hiểu biết này tiểu nữ nhân, hắn còn không hiểu biết, đây chính là nguy hiểm. Dự triệu A. Vô Song liễm đi trên mặt ý cười, ánh mắt trở nên thanh lãnh xa cách lên, một đám người nao nao, làm như có chút khó hiểu, vừa mới còn vẻ mặt ý cười xinh đẹp, ấm áp như xuân phu nhân, như thế nào nháy mắt cùng thay đổi cá nhân dường như, sẽ pha trà cô nương thỉnh tiến lên một bước, nàng gần nhất thói quen mỗi ngày đều phải uống thượng một chén trà nhỏ, thấy có bốn cái tiểu cô nương tiến lên, Vô Song ánh mắt đảo qua bốn người, chỉ thấy trong đó một cái thế nhưng thường thường trộm. Ngắm hách liên ruột, trong mắt còn tràn đầy ngượng ngùng, Vô Song âm thầm lắc đầu, những người này cả ngày liền làm bay lên chi đầu mộng tưởng hão huyền, vừa thấy chính là cái không an phận, chính mình nhưng không nghĩ cho chính mình chọc phiền toái, ta chỉ cần hai người, ngươi, còn có ngươi, Vô Song chỉ đằng trước một cái, cùng mặt sau cùng một cái, đến nỗi trung gian hai cái, một cái tâm nhãn quá nhiều, một cái quá mức vâng vâng dạ dạ. Tỷ tỷ, muốn hay không muội muội giúp ngươi chọn, người, chỉ thấy nguyên bản quỳ trên mặt đất mẫu đơn, thế nhưng bò lên, vẻ mặt tự quen thuộc lại đây phải bắt trụ nàng cánh tay, Vô Song nghiêng người tránh thoát, có chút ra vẻ sợ hãi nói, ta nhưng không đảm đương nổi mẫu đơn cô nương tỷ tỷ, lại nói, mẫu đơn cô nương nhìn giống như có 30 đi, này, nhiều không thích hợp a. Mẫu đơn nghe xong trên mặt tươi cười cứng lại. Song quyền nắm chặt, nữ nhân này thế nhưng đang nói chính mình lão. Thế tử phi nói đùa, mẫu đơn năm nay xuân xanh nhị bát, huống hồ, sau này mẫu đơn liền phải cùng thế tử phi cùng nhau phục hầu thế tử ra, này, lấy tỷ muội tương xứng tất nhiên là hẳn là. Nga, mẫu đơn cô nương lời này ta đã có thể không lớn minh bạch, Vô Song ra vẻ nghi hoặc nhìn nàng. Này, thế tử phi vừa mới không phải làm mẫu đơn cùng các ngươi cùng trở về sao? Chẳng lẽ là nàng lý giải sai rồi? Nga, mẫu đơn cô nương nói chính là cái này a. Ách, là cái dạng này, nhà của chúng ta nguyên bản soát bồn cầu gã sai vật mấy ngày hôm trước đột nhiên, từ chức không làm, này, ta nghĩ mẫu đơn cô nương như thế đáng thương, liền nghĩ, đem soát bồn cầu chức vụ để lại cho ngươi, ngữ khí hảo vô tội. Phụt, hách liên ruột cái thứ nhất không nhịn xuống, trực tiếp cười ầm lên ra tiếng. Này tiểu nữ nhân thế nhưng cũng có như vậy nghịch ngợm một mặt, hại hắn vừa mới cũng cho rằng, nàng là làm chính mình đem này lệnh người buồn nôn nữ nhân mang về nhà đâu. Kia mẫu đơn vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm nàng xem, soát bồn cầu, nàng tốt xấu cũng là một cái hoa khôi, nghĩ muốn cái gì không có, chỉ cần chính mình ra lệnh một tiếng, những cái đó nam nhân còn không được ngoan ngoãn đưa tới cửa tới. đáng thương mẫu đơn cô nương, đến bây giờ còn không rõ chính mình tình cảnh, nàng tựa hồ đã quên, nàng là như thế nào bị bán đi lại đây. Vô Song thấy nàng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy, một bộ ẩn nhẫn bộ dáng, khóe miệng Độ Cung hơi hơi dơ lên, nữ nhân này là đem chính mình đưa ngốc tử sao. Lục tục ở chọn mười, mấy người qua đi, Vô Song liền dừng chọn người động tác, bị chọn đến người đều tâm sinh vui mừng, vẻ mặt chờ mong, không bị chọn đến người tắc vẻ mặt thất hồn lạc phách. Thế tử phi, tổng cộng 20 cá nhân, 10 lượng một cái, tổng cộng 200 lượng. Kia nha người tinh tế đếm một phen qua đi, liền mở miệng nịnh nọt cười tủm tỉm nói. Vẫn là thế tử gia cùng thế tử phi hào phóng, gần nhất chính là thượng trăm lượng tiêu phí, quả nhiên là tài đại khí thô a. Phu quân, trả tiền đi. Vô Song, một bộ ôn nhu hiền huệ mở miệng, cái này kêu nhiều như vậy cái phu quân, dù sao cũng phải lấy về điểm tiền vốn không phải. Hách Liên Duật có chút hưởng thụ gật gật đầu, khó được nàng nghịch ngợm một lần, bình thường đều là một bộ không lạnh không đạm, thậm chí liền lời nói đều không muốn nhiều lời hai câu, hiện giờ lại khai quật nàng một khác mặt, này 200 lượng hoa thực giá trị. Thấy hai người muốn đi, mẫu đơn tức khắc có chút sốt ruột, chỉ thấy nàng hấp tấp đuổi theo tiến đến, một phen, kéo lại Hách Liên Duật tay áo. Thế, chỉ thấy nàng vừa muốn mở miệng, mọi người chỉ nghe được phanh một tiếng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến mẫu đơn sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, hạ thân còn có ẩn ẩn vết máu ở chậm rãi chảy ra. Đừng ở khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Hách Liên Duật phảng phất chưa thấy được ngầm vết máu giống nhau, sắc mặt âm trầm nhìn nằm trên mặt đất mẫu đơn, từng câu từng chữ mở miệng, thanh âm so này âm lãnh thời tiết còn muốn lãnh thượng vài phần. Vô Song hơi, hơi nhíu mày, kia mẫu đơn vừa thấy chính là sinh non, chỉ thấy không đến một lát sau, vết máu liền đã lan tràn thành một mảnh. Cứu ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết a. Mẫu đơn ôm bụng, trên mặt mồ hôi đầm đìa, thanh âm suy yếu vô lực. Thiên làm ngược hãy còn để sống, tự làm ngược không thể sống. Hách Liên Duật vẻ mặt chán ghét nhìn chính hướng hắn bỏ lại đây mẫu đơn, lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Chỉ thấy hắn hung hăng xé xuống vừa mới bị mẫu đơn kéo qua tay áo, sau đó tiến lên ôm Vô Song bả vai, mang theo một đám người mênh mông quần quận rời đi. Này, lão bản, này mẫu đơn cô nương nhưng làm sao bây giờ? Có người có chút không đành lòng, đối với nha người mở miệng hỏi đến. Làm sao bây giờ? Còn không mau đi thỉnh đại phu. Kia nha người vẻ mặt tức giận quát, ánh mắt oán hận quét trên mặt đất mẫu đơn liếc mắt một cái. Hắn cũng muốn dứt khoát làm nữ nhân này liền như vậy chết đi, 100 được, chính là hắn luyến tiếc hắn ngân lượng a, hắn chính là hoa 50 ngân lượng mua, tổng không thể liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình trắng bóng bạc sói mòn rớt đi. Hôm nay lại đến cấp Thụy Vương gia thi châm nhật tử, Vô Song ban đêm đi một chuyến tầng hầm ngầm, cấp Duệ Vương gia thi xong châm lúc sau liền rời đi, nguyên bản Hách Liên Duật là muốn đưa nàng trở về, nhưng bởi vì Duệ Vương gia hiện giờ đã có sơ tỉnh dấu hiệu, Vô Song liền cự tuyệt hắn đưa tiễn. Ra Duệ Vương phủ, trừ bỏ bông tuyết rơi xuống rào rạt thanh âm, bốn phía mọi thanh âm đều im lặng, vừa mới giúp Duệ Vương gia trừ bỏ máu bầm thời điểm, vận dụng quá nhiều linh lực, nàng hiện giờ cảm giác có chút mỏi mệt, lại có chút rét lạnh. Nàng hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút trở lại thần y phủ, sau đó tiến không gian dưỡng thượng một phen. Có lẽ là có chút mỏi mệt nguyên nhân, cũng có lẽ là nàng tâm tư vẫn luôn tập trung ở lên đường thượng, thế nhưng xem nhẹ bốn phía kia nùng liệt sát khí, chờ nàng phát hiện khi đã tới không còn kịp rồi. Số chi mũi tên nhọn đồng thời hướng nàng bay tới, Vô Song sắc mặt kinh hãi, chạy nhanh vận dụng thuấn di năng lực, chỉ thấy nàng mới vừa di đi, nàng nguyên bản sở chạm vị trí nháy mắt bị mũi tên nhọn chiếm mãn. Vô Song âm thầm may mắn, manh manh nói quả nhiên không sai, này thuấn di dùng để chạy trốn vẫn là có thể, nàng lúc ấy còn có chút khinh thường đâu, hiện giờ lại cứu chính mình một mạng, quả thật là không thể dễ dàng kỳ thị bất luận cái gì kỹ năng, bởi vì ngươi khả năng sẽ tại hạ một giây liền dùng thượng nó. Quả nhiên là thần y, ngay cả này công phu cũng lợi hại thực. Chỉ thấy một cái cầm trong tay trường kiếm hắc y nhân chậm rãi từ đường phố góc tường đi ra, theo sau bốn phía cũng đi theo đi ra 20 mấy người cầm trong tay trường kiếm hắc y nhân, kiếm quang ở tuyết trắng chiếu rọi xuống, hàn quang bốn phía, nhìn dáng vẻ là biết chính mình sẽ trải qua nơi này mà mai phục tại đây. Ta cuộc đời ghét nhất bị người khác ám toán, Vô Song trong mắt sắc bén, nói ra lời nói càng là âm lãnh, nàng đời trước chính là bị người bán đứng tin tức lọt vào ám toán mà chết, cái loại này bóng ma cùng phẫn nộ hiện giờ còn không thể tan đi. Hừ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, hôm nay ngươi cũng trốn bất quá. Cho ta thượng. Kia cái thứ nhất ra tới hắc y nhân ra lệnh một tiếng, kia 20 mấy người hắc y nhân nháy mắt ùa lên. Vô Song miệng chậm rãi tràn ra một mặt cười lạnh, ngón tay tung bay gian, một phen đàn cổ nháy mắt hiện với trong tay, hiện giờ đấu cầm nàng đã luyện đến tầng thứ 7, này uy lực nàng còn không có thử qua, hiện giờ có người đưa tới cửa tới, nàng tự nhiên không thể cô phụ người khác hảo ý không phải. Đám kia hắc y nhân nguyên bản có chút khó hiểu, này thần y có phải hay không điên rồi, đều phải mất mạng thế nhưng còn có tâm tư đánh đàn, bất quá giây tiếp theo bọn họ đã có thể không như vậy cho rằng. Chỉ thấy tiếng đàn sâu kín vang lên lúc sau, nguyên bản xông lên người nháy mắt ôm đầu kêu rên, trong tay trường kiếm sôi nổi rơi xuống đất, tên kia dẫn đầu hắc y nhân trong lòng cả kinh, dẫn đầu vận dụng khinh công bỏ trốn mất dạng. Vô Song thấy hắn rời đi, khóe miệng dắt một mặt cười lạnh, trốn đi, không trốn, nàng như thế nào biết muốn sát chính mình người là ai đâu. Hừ, nàng nhìn đang ở tuyết địa thượng kêu rên quay cuồng hắc y nhân, trong mắt sát khí càng tăng lên, cho tới bây giờ, có thể giết được nàng Mộ Vô Song khả nhân còn không có xuất hiện, liền này đó con kiến cũng dám tiến đến khiêu khích nàng, quả thực là không biết sống chết là vật gì. Chỉ thấy nàng đặt cầm huyền phía trên ngón tay tốc độ nhanh chóng khải, cuối cùng lấy một cái đông thanh kết cục, những cái đó trên mặt đất nguyên bản còn có thể quay cuồng hắc y nhân, nháy mắt tiếng kêu rên tiêu, đôi mắt mở đại đại, bên trong lại không thấy một tia sinh khí, chết không nhắm mắt cũng bất quá như thế. Vô Song đem đàn cổ thả lại không gian, theo vừa mới hắc y nhân biến mất phương hướng thả người mà đi. Mộ Dung phủ, sự tình làm như thế nào? Cái kia thần y đầu người đâu? Vô Song vừa ra với nóc nhà phía trên, liền nghe được bên trong truyền đến Mộ Dung Hoan âm lãnh thanh âm, Vô Song ánh mắt hiện lên đen tối, nguyên lai là Mộ Dung Hoan cái này điên nữ nhân, không nghĩ tới chính mình thế nhưng đem nàng kích thích đến loại tình trạng này. Mộ Dung tiểu thư, chúng ta đã tận lực, kia thần y căn bản chính là cái quái vật, nàng bất quá là khải vài cái cầm huyền, chúng ta lửa cháy 24 cá nhân liền nháy mắt kêu rên rốt cuộc, hơn nữa kia đàn cổ vẫn là trống rỗng xuất hiện. Kia hắc y nhân nói, tới đây, cả người còn không dừng run rẩy, kia trường hợp thật là đáng sợ, may mắn hắn chạy trốn tới mau, bằng không còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn lại không biết, nơi nào là hắn thoát được mau, bất quá là Vô Song cố ý làm hắn dẫn đường thôi. Nói vậy, các ngươi lửa cháy người quả thực chính là phế vật, liền cái nữ nhân đều giết không được. Trả lại cho ta biên ra loại này buồn cười lấy cớ, nếu không phải Vô Ưu cung không muốn tiếp được này giao dịch, ngươi cho rằng ta sẽ tìm các ngươi lửa cháy sao? Phế vật, các ngươi quả thực chính là phế vật. Mộ Dung Hoan giữ tợn một khuôn mặt, thanh âm điên cuồng mà bén nhọn. Kia ngồi xổm dưới đất thượng hắc y nhân ánh mắt có sát khí hiện lên, khóe miệng mân khẩn, tựa hồ ở dùng sức ức chế chút cái gì, còn không cho ta lăn. Lăn a, phế vật. Mộ Dung Hoan hiện tại chỉ cảm thấy, trong lòng có một cổ lửa giận ở không ngừng thiêu đốt, thiêu nàng thần thức điên đảo, tưởng tượng đến kia cái gì Vô Song thần ý còn sống, nàng trong lòng lửa, giận cùng hận ý là như thế nào đều áp không đi xuống. Còn thỉnh Mộ Dung tiểu thư lần sau chờ có tìm chúng ta này đó phế vật, chúng ta cũng khinh thường với vì Mộ Dung tiểu thư loại người này bán mạng, hừ, bọn họ lửa cháy tuy rằng không có Vô Ưu cung cường, nhưng bọn hắn làm sát thủ cũng là có tôn nghiêm. Há có thể nhậm người tùy ý vũ nhục, đánh không lại nhân ra là bọn họ nhược, nhưng bị người vũ nhục lại là một chuyện khác, nếu là có thể hắn thật muốn một đao giải quyết nữ nhân này. Kia hắc, ý nhân lạnh lùng nhìn Mộ Dung Hoan liếc mắt một cái, thật mạnh hừ một tiếng, liền thả người bay ra Mộ Dung phủ. Vô Song khóe miệng nhẹ trọn, hắc y nhân kia nhưng thật ra rất có ý tứ, này lửa cháy rốt cuộc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là sát thủ tổ chức? Nghĩ đến hẳn là... Bất quá, nàng hiện giờ nhất cảm thấy hứng thú chính là kia Vô Ưu cung, vì sao kia Vô Ưu cung đều không tiếp có quan hệ chính mình nhiệm vụ đâu. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình khi nào cùng Vô Ưu cung người từng có cái gì liên lụy. Đáng giận, nữ nhân kia như vậy còn không chết đi. Bất quá chính là một cái tiện nhân, sao có thể xứng đôi thế tử, nàng nhất định phải chết, nhất định phải chết. Chỉ nghe Mộ Dung Hoan nói xong lúc sau, trong phòng truyền đến bùm bùm tiếng vang, Vô Song khóe miệng tả cười, muốn nàng chết người, nàng giống nhau đều sẽ không làm nàng sống đến canh ba. Chỉ thấy nàng bàn tay mở ra, ngân quang hiện ra, tùy thân tung bay, nháy mắt hạ xuống Mộ Dung Hoan cửa phòng, có thể là nàng phải làm chuyện trái với lương tâm nguyên nhân, viện này chung quanh thế nhưng không có một bóng người, này đạo cấp Vô Song một cái xuống tay cơ hội tốt. Mộ Dung Hoan nghe được tiếng bước chân, nguyên bản là tưởng quay đầu lại mắng to, lại ở quay đầu lại nháy mắt, đồng mắt nháy mắt tan rã, thân mình chậm rãi ngã trên mặt đất. Làm ngươi chết như vậy thống khoái, thật là tiện nghi ngươi. Vô Song ngồi xổm Mộ Dung Hoan thi thể bên, ngữ khí sâu kín mở miệng, chỉ thấy nàng tay vừa động, nguyên bản hoàn toàn đi vào Mộ Dung Hoan tử huyệt bạc, nháy mắt trở lại tay nàng chung. Vô Song đứng dậy đi tới cửa, theo sau nghĩ tới cái gì, khóe môi một câu, cái gọi là làm việc làm được đế, liền không nên lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nàng nhìn phòng trong đang ở lay động ánh nến, trong tay một phen, linh lực bốn phía, ánh nến phiên đến ở bức màn thượng, ánh lửa nháy mắt lan tràn khắp bức màn, thậm chí lấy càng mau tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Vô Song vừa lòng khẽ cười một tiếng, thả người nhảy, nháy mắt, biến mất với tại chỗ. Sáng sớm, Mộ Dung phủ làm tang sự tình bị truyền đến ồn ào huyên náo, có thậm chí còn đồn đãi nói, Mộ Dung Hoan luẩn quẩn trong lòng, đem tất cả mọi người đuổi ra sân sau, chính mình đốt lửa tự cháy. Vô Song nghe đến mấy cái này, chỉ là không tiếng động cười, không thèm để ý. Thần y, bên ngoài có người, nói là tới thần y phủ truyền tin. Nha hoàn Tiểu Liên đi đến Vô Song bên người, thấp giọng nói đến, ta đi xem. Vô Song đứng dậy ra bên ngoài biên đi đến, chỉ thấy một cái người mặc màu xám xiêm y thiếu niên, chính vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên ngoài, bông tuyết sôi nổi nhiều rừng ở trên người hắn, hắn lại phảng phất không có phát hiện giống nhau. Thiếu niên này Vô Song nhớ rõ, chính là kia 45 cá nhân trong đó một cái. Thấy Vô Song đi ra, kia thiếu niên nguyên bản bình tĩnh trên mặt vui vẻ, chỉ thấy hắn tiến lên nửa ngồi xổm tuyết địa thượng, mở miệng liền gọi một tiếng, chủ tử, đứng lên đi, tiến vào. Vô Song ngư khí bình tĩnh mở miệng, mặt mày tràn đầy nghi hoặc, lại cũng không hỏi cái gì, mà là làm người tiên tiến môn, ngồi đi. Về tới chính điện, Vô Song dẫn đầu ngồi ở ghế trên, sau đó đối với đối diện chỉ hắn bên cạnh ghế dựa, không cần, thuộc hạ đứng liền hảo. Thiếu niên trên mặt có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng không có ngồi xuống, mà là ra tiếng xin miễn. Vô Song cũng không có cưỡng cầu, mà là nhíu lại mi hỏi đến, ngươi như thế nào lại đây? Nga, chủ tử, đây là La đại ca cấp chủ tử tin. Thiếu niên đem trong tay giấy viết thư, phóng trình cho nàng. Vô Song tiếp nhận giấy viết thư liền tùy tay mở ra, đương nhìn đến bên trong nội dung lúc sau, trên mặt nàng trầm xuống, đây là chuyện khi nào? Hồi chủ nhân, là chủ tử vừa đến kinh thành không lâu sự tình. Chuẩn bị ngựa, chúng ta tức khắc hồi Bách Hoa trấn. Hảo cái Bạch Liên Hoa, cũng dám đem tâm tư động đến nàng trên người, không nghĩ tới chính mình buông tha nàng một con ngựa, nàng đến mắt trông mong tiến lên tìm tội chịu, thế nhưng còn dám tìm người đến nàng tiên, tiểu cư tạp tràng, còn dám đả thương nàng người. Chủ tử, ngựa của ta đã ở bên ngoài, ngươi đi trước, ta theo sau liền đến. Vô Song đối với thiếu niên nói xong qua đi, liền đứng dậy đi ra sân. Phương quản gia, ngươi tiến vào một chút. Vô Song đối với đứng ở ngoài cửa phương quản gia mở miệng gọi vào, này phương quản gia 40 tới tuổi, người nhìn đảo rất hòa ái, đối người cũng thập phần hữu hảo, làm việc cũng tương đối lưu loát sạch sẽ, đây cũng là Vô Song vì cái gì sẽ tuyển hắn đương quản gia. Nguyên nhân, ta gần nhất một đoạn thời gian khả năng đều sẽ không hồi phủ thượng, này trong phủ lớn nhỏ sự vụ liền tạm thi hành giao từ ngươi tới quản lý, nếu là có người không an phận, ngươi liền trực tiếp tống cổ đi ra ngoài. Còn có, đây là 1 vạn lượng bạc, ngươi gần nhất nếu là không có việc gì, liền có thể giúp ta đến chợ khu nhìn xem có hay không cái gì khách sạn muốn bàn ra. Vô Song nói, đem 1 vạn lượng ngân phiếu giao cho phương quản gia. Còn có, nếu là thiếu gia đã trở lại, hoặc là hầu gia phu nhân cùng thế tử lại đây tìm ta nói, ngươi liền nói ta có việc, đi trước hồi Bách Hoa trấn. Là, thần y. Kia phương quản gia tiếp nhận ngân phiếu lúc sau, vẻ mặt cung kính theo tiếng đến, trong mắt còn có ẩn ẩn hơi nước ở lập lòe. Có thể bị chính mình chủ tử như thế tín nhiệm, hắn thật sự thực cảm động, đối với chủ tử công đạo xuống dưới sự tình, hắn nhất định sẽ dụng tâm làm tốt. Vô Song lưu loát công đạo một đống sự tình qua đi, liền bước nhanh đi đến chuồng ngựa, đem tiểu mã dắt ra tới. Từ đi vào kinh thành lúc sau, tiểu mã liền vẫn luôn ngốc tại bên ngoài, đối với điểm này, tiểu mã vẫn luôn rất bất mãn, lại cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể hàm chứa nước mắt, suốt ngày nhấm nuốt những cái đó không có dinh dưỡng cỏ xanh. Vô Song nắm tiểu mã đi ra thần y phủ thời điểm, kia thiếu niên còn ở bên ngoài chờ, Vô Song hơi hơi nhíu mày, đi cũng chưa nói cái gì, mà là dẫn đầu nhảy lên lưng ngựa, nghênh ngang mà đi, nhìn không sai biệt lắm biến mất bóng. Dáng, kia thiếu niên sửng sốt, khó trách chủ tử sẽ kêu chính mình trước tiên đi, xem nhân ra kia tốc độ, há là chính mình có thể theo kịp. Thiếu niên trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng nhảy lên lưng ngựa, bằng mau tốc độ đi phía trước chạy đến, đáng tiếc, liền tính hắn như vậy đuổi, vẫn là không đuổi kịp phía trước Vô Song. Trải qua 6 ngày lộ trình, Vô Song rốt cuộc về tới Bách Hoa Trấn, cũng không biết vì cái gì. Một hồi đến Bách Hoa Trấn liền có loại thả lỏng cảm giác, không giống ở kinh thành, tổng cảm giác trong lòng có một cổ mạc danh áp lực, nói không rõ, cũng nói không rõ. Nàng không có hồi Mộ Trạch, mà là trực tiếp hướng Tiên Tiểu Cư bôn ba mà đi. Song Nhi chủ nhân, chỉ thấy nàng mới vừa nhảy xuống ngựa, Tiểu La cùng Mộ Võ hai người liền kích động đón đi lên. A cha, Tiểu La, Vô Song trên mặt có chút tinh tế mỏi mệt, nhưng vẫn là vẻ mặt ý cười mở miệng. Theo sau lại có chút nghiêm túc mở miệng hỏi, bị thương người như thế nào? Chủ nhân yên tâm, người giao cho đường lão trị liệu, đã không sai biệt lắm không ngại. Tiểu La dẫn đầu mở miệng trả lời. Vô Song nhẹ điểm gật đầu, này rốt cuộc là có chuyện như vậy. Vì sao sẽ nhậm người tạp tràng? Nàng có chút khó hiểu, vì sao Tiểu La bọn họ sẽ cho nhân gia tạp tràng cơ hội? Ngày đó, chúng ta mấy cái quản sự đều không ở khách sạn nội. Ta đi Linh Sơn thôn xem công trình tiến độ, cái kia, lão gia đi phế tích, cho nên cũng không biết, là trở về lúc sau mới phát hiện. Mộ Võ có chút chột dạ trả lời, ai? Hắn liền nữ, nhi tâm huyết đều thiếu chút nữa giữ không nổi, thật là thất bại, tổn thất nhiều ít. Vô Song đồng mắt ngưng tụ, khóe miệng nhẹ dương, Tiểu La nhịn không được dùng mình một cái, giống nhau tiểu chủ nhân xuất hiện như vậy biểu tình, kia thuyết minh, có người lại muốn xui xẻo. Hồi chủ nhân, lầu một cái bàn ghế dựa cơ hồ đều lạ, còn có lầu hai xương phòng hai cái môn, bị thương tiểu nhị có 6 người. Tiểu La nhất nhất báo ra, thực hảo, đi liệt một chương đơn tử, nhớ kỹ, một cái ghế 100 lượng, một cái bàn một bạch ngũ 10 lượng, một cái đại môn 200 chiếc, một cái bị thương tiểu nhị 500 chiếc. Liệt hảo lấy tới cấp ta, theo nàng giá thăng chức. Mộ Võ cùng Tiểu La cầm càng kéo càng dài, miệng càng trương càng lớn. Này, này, Song Nhi, này có thể hay không quá nhiều? Mộ Võ có chút lưu lưỡi, này khuê nữ thật đúng là quá dám ra giá. Nhiều, không nhiều lắm, nàng không cần bọn họ đền mạng đã không tồi, nếu là liền chút tiền ấy phó không dậy nổi, nàng không ngại làm cho bọn họ để mạng lại hoan lại. Ta này này liền đi, này liền đi. Nhìn đến tiểu chủ nhân càng thêm thâm u ánh mắt, Tiểu La trong lòng có chút run run, nhưng càng nhiều lại là vui sướng khi người gặp họa. Này cái gì Lý Viên ngoại gia di nương, xem ra là muốn tao hướng, người nào không dễ chọc, cố tình đến gây chuyện bọn họ tiểu chủ nhân. Nửa khắc chung lúc sau, Tiểu La đem liệt hảo giấy tờ giao cho Vô Song, Vô Song vừa lòng đem giấy tờ thu vào trong tay áo. Cái kia, chủ nhân, như thế nào không thấy được, 12 cùng ngươi trở về. Tiểu La có chút nghi hoặc, này chủ nhân đều trở về lâu như vậy, như thế nào còn không có nhìn đến 12 thân ảnh a? Chẳng lẽ là trực tiếp hồi phế tích? Ách, khả năng ngày mai liền đến đi. Vô Song ngư khí nhàn nhạt mở miệng, trong lòng có chút áy náy, tiểu mã cước trình quá nhanh, mà nàng cũng vội vàng hồi Bách Hoa Trấn, cho nên không có chờ kia thiếu niên. Đem chướng đơn thu thỏa, Vô Song liền lôi kéo Tiểu La hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị. Đòi nợ đi, chủ nhân, này thật sự được không? Tiểu La có điểm hoài nghi, kia Lý Viên ngoại đại môn sẽ khai sao? Hành, như thế nào không được? Vô Song nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền tính không được, nàng cũng sẽ làm nó biến hành, liền nàng Mộ Vô Song khách sạn đều dám tạp, này còn chỉ là đòi tiền đâu. Chủ nhân, nếu không như vậy, ta phụ trách giúp ngươi gõ cửa, ngươi phụ trách đi vào. Không phải hắn không muốn đi vào, hắn là sợ chính mình đi vào ngược lại sẽ làm hỏng tiểu chủ nhân chuyện. tốt, phải biết rằng, kia Lý Viên ngoại gia Tráng Đinh cũng không phải là đùa giỡn, liền hắn điểm này ra lông công phu vẫn là không đi. Nhìn ngươi kia không tiền đồ dạng, Vô Song nhàn nhạt chừng hắn một cái, Tiểu La, đi, gõ cửa, cho ta thật mạnh gõ, tốt nhất tìm tảng đá gõ. Vô Song chỉ vào Lý Viên ngoại gia đại môn, đối với Tiểu La hạ mệnh lệnh, là, gõ cửa gì đó hắn thích nhất, chỉ cần không phải đánh nhau, thế nào đều được. Phanh phanh phanh chỉ thấy Tiểu La vừa lên trước liền trực, tiếp vung lên nắm tay cuồng tạp, Vô Song khóe miệng vừa kéo, này đến nhiều đau a. Ai a, chỉ thấy đại môn bị người một phen đẩy ra, hai cái Tráng Đinh vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tiểu La, lại đang xem đến Vô Song thời điểm đôi mắt đồng thời sáng ngời. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, chính là tới tìm ra. Trong đó một cái vẻ mặt tà cười nhìn chằm chằm Vô Song nói, bên cạnh cái kia cũng dùng đồng dạng biểu tình nhìn nàng. Ta tìm ngươi đại gia nhi. Vô Song sắc mặt biến thành màu đen, trực tiếp tiến lên cấp hai người một chân. Này thật là đi theo Triệu xinh đẹp lâu rồi, liền nói chuyện đều có chút không đứng đắn. Bất quá, này đá người động tác xác thật rất sảng, bình thường đều là dùng ngân châm đàn cổ, lúc này trực tiếp đá người, cảm giác thật sự nhiều. Tiểu La ở một bên khóe mắt co rút, căn bản là dừng không được tới, tiểu chủ nhân gì thời điểm học được như vậy khí phách thô khẩu lời nói. Tê, xú đàn bà, cũng dám đá lão tử, chính là, các huynh đệ, bên ngoài có người. Nháo sự, hai người gian nan từ trên mặt đất bò lên, một cái âm ngoan nhìn chằm chằm Vô Song xem, một cái khác tắc trong chiều biên hô to một tiếng. Chỉ thấy không đến trong chốc lát, bên trong có mười tới Tráng Đinh hùng hổ đi ra. Ai con mẹ nó dám ở Lý Phủ nháo sự, chỉ thấy đi tuốt đàng trước mặt cái kia Tráng Đinh vẻ mặt bất thiện mở miệng. Các huynh đệ, chính là cái này hai người, kia hai người chỉ vào hai người, nổi giận đùng đùng mở miệng. Vô Song khóe miệng nhẹ dương, tới vừa lúc, nàng đã lâu không có nhích người tử, thân thủ nói không chừng đã thoái hóa đâu. Đông, chủ nhân, nếu không ta đi về trước. Tiểu La thanh âm run run rẩy rẩy mở miệng. Chủ nhân này ngón tay áo loảng xoảng vang lên, đây là muốn ngược người chuẩn bị a. Tuy rằng hắn rất muốn xem diễn, chính là nhìn kia một đám cao to, vạm vỡ Tráng Đinh, vẫn là tính, không tiền đồ, chạm xa một chút. Vô Song chừng hắn một cái, có chút hận sắt không thành thép mở miệng, là, chủ nhân, Tiểu La vừa được, mệnh lệnh, chạy nhanh tung ta tung tăng chạy đến mấy chục mét có hơn, Vô Song khóe miệng vừa kéo, tức khắc có chút dở khóc dở cười, cần thiết ly đến như vậy xa sao, phi, người nhát gan, thế nhưng chính mình dẫn đầu chạy, lưu lại một đàn bà nhi ở chỗ này, một vị Tráng Đinh nhìn nơi xa Tiểu La, thật mạnh thoá một ngụ, đối phó các ngươi. Ta một người là đủ rồi. Vô Song nghiêng mắt, vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ. Nàng nói cái gì? Là ta nghe lầm sao? Vừa mới nói chuyện cái kia Tráng Đinh. Vẻ mặt khoa trương nhìn hắn phía sau người, phảng phất ở xác nhận có phải hay không hắn lỗ tai xuất hiện vấn đề. Nàng nói nàng phải đối phó chúng ta. Ha ha ha, này đàn bà như thế nhưng nói nàng phải đối phó chúng ta. Ha ha ha, chỉ thấy một đám người đều khoa trương cười ha ha lên. Giống như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm giống nhau, ít nói nhảm, muốn thượng cùng nhau thượng, đỡ phải lãng phí nàng đòi nợ thời gian. Tiểu mỹ nhân nhi, chúng ta nếu là cùng nhau thượng, ngươi như thế, nào có thể chịu được? Nga, trong đó một cái vẻ mặt ái muội nhìn nàng, nói xong lúc sau, còn đối với một đám người làm mặt quỷ Nga một tiếng. Đám kia người nghe xong lại là một trận cười ha ha. Vô Song ánh mắt dùng mình, chỉ thấy nàng trực tiếp nhanh chóng về phía trước, chân dài vừa nhấc, trực tiếp cấp cái kia vẻ mặt đáng khinh Tráng Đinh một chân, Tráng Đinh tức thì ngã trên mặt đất, một bên mặt đỏ sưng một mảnh. Đậu lạnh buồn, lừa đảo tê, kia Tráng Đinh đỏ mắt tai đỏ chỉ vào nàng, đáng tiếc, liền lời nói đều nói không rõ, hiện tại có thể cùng nhau thượng đi. Vô Song không quản trên mặt đất kêu gào Tráng Đinh, mà là mắt lạnh nhìn chằm chằm vẻ mặt khiếp sợ Tráng Đinh. Các huynh đệ, thượng, không biết là ai hô một tiếng, tức khắc một đám người tức khắc ùa lên. Vô Song nhanh chóng xông lên trước, trực tiếp trốn thoát ở đằng trước người tới cái quá vai quăng ngã, theo sau một chân đá hướng người thứ hai, tức khắc, một đám người như domino quân bài giống nhau, sau này liên tục, ngã xuống. Cuối cùng biên không bị đụng vào hai người sửng sốt, theo sau vẻ mặt nổi giận đùng đùng vọt đi lên, Vô Song nhẹ nhàng nhảy lên, la mệ tung bay, trực tiếp cấp hai người trên mặt các một chân, cuối cùng vững vàng hạ xuống mặt đất. Nơi xa Tiểu La xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sùng bái Trình Độ tạch tạch hướng lên trên trướng. Quá soái, hắn gặp qua chủ nhân bay qua, lại chưa từng gặp qua như vậy trực tiếp động thủ quá, này công phu thật là tuấn bạo, còn có ai muốn thượng? Vô song híp hai mắt, nhìn lướt qua mới từ trên mặt đất bỏ dậy mấy người, ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Ngươi là người nào? Trong đó một cái tráng đinh vẻ mặt phòng bị nhìn nàng, ngữ khí có chút dồn dập hô. Ta là ai, các ngươi thực mau sẽ biết. Tiểu La, vô song nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, theo sau xoay người đối nơi xa Tiểu La hô lớn. Này nha lá gan thật là càng thêm nhỏ. Tới, từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại Tiểu La, vẻ mặt hưng phấn chạy trở về, ngây ngô nhìn, chằm chằm vô song cười không ngừng. Thu hồi ngươi cầm, chúng ta nên đi vào đòi nợ. Vô song không lạnh không đạm mở miệng. Là, Tiểu La chạy nhanh thu hồi trên mặt tươi cười, thẳng cổ, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nàng mặt sau. Hai người không có nhìn về phía một bên tráng đinh, mà là nhẹ nhàng vượt qua ngạch cửa, bước chân từ từ đi tới, giống như ở dạo nhà mình sân giống nhau. Vậy phải làm sao bây giờ à? Trong đó một cái tráng đinh vẻ mặt yêu sầu nhìn một đám người. Chỉ thấy bọn họ các trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Còn không chạy nhanh đi theo bọn họ. Trong đó một cái tức giận chừng hắn một cái, ngữ khí có chút không cam lòng mở miệng. Nói, các ngươi cái kia Bạch Liên Hoa Di Nương ở nơi nào? Vô song đi tới, đột nhiên ngừng lại, trực tiếp tiến lên kéo qua một cái tráng đinh, vẻ mặt hung tợn mở miệng hỏi đến. Như vậy đi tới quá lãng phí thời gian, phòng nhiều như vậy, ai biết cái nào mới là Bạch Liên Hoa phòng, tổng, không thể kêu nàng một gian đi tìm đi. Chúng ta trong phủ không có một cái kêu Bạch Liên Hoa Di Nương a. Kia tráng đinh cảm giác chính mình hảo ủy khuất, như vậy nhiều người, như thế nào này ác nữ lại cố tình tìm chính mình. Ta quản ngươi cái gì Di Nương, ngươi chạy nhanh cho ta nói, cái kia cái gì Lưu Gia Thôn Di Nương rốt cuộc ở nơi nào. Nga, cái kia Lưu Di Nương ở phía tây cái kia sân. Kia tráng đinh vẻ mặt run run mở miệng. Hừ, vô song một phen đẩy ra kia tráng đinh, theo sau kêu lên Tiểu La, chậm gì gì hướng phía tây mà đi. Dừng lại, các ngươi còn dám tiến lên một bước, ta không ngại ở cùng ngươi đánh nhau một lần. Vô song thấy phía sau một đám tráng đinh còn dám theo kịp, tức khắc híp mắt, hung tợn mà uy hiếp nói. Đám kia tráng đinh vừa nghe, tức khắc thân mình cứng lại, lại cũng không dám lại tiếp tục đi phía trước cùng, bọn họ nhưng xem như đã nhìn ra, nhân ra căn bản là không đem bọn họ để vào mắt. Người mau đi thôn trang thượng thông chi lão, ra trở về, liền nói có người phải đối Di Nương bất lợi. Trong đó một cái tráng đinh thấy vô song hai người đi xa, chạy nhanh đi tìm một cái gã sai vặt phân phó nói. Kia gã sai vặt vừa nghe, ứng thừa qua đi, liền vội vàng hướng Lý Phủ ngoài cửa chạy tới. Các ngươi là ai, cũng dám loạn sảng tiến chúng ta Lưu Di Nương sân. Một cái nha hoàn chống nạnh đứng ở sân cửa, đối với hai người lớn tiếng quát mắng. Chúng ta tới chỗ này, tự nhiên là có việc tìm các ngươi Di Nương thương lượng, còn không chạy nhanh tránh ra. Tiểu La tiến lên một bước, khí phách mười phần mở miệng. Vô song lại có chút vô ngữ cứng họng, vừa mới ở nàng đánh nhau khi, trốn đến mấy chục mét có hơn người là ai. Ngươi đi tìm Liễu Nhi tỷ tỷ, liền nói có người tìm chúng ta Di Nương. Kia nha hoàn đối bên người một cái khác nha hoàn phân phó đến. Này Lưu Di Nương hiện giờ mới vừa có 2 tháng có thai, lão gia càng là yêu thương muốn chết. Này Lý gia đến bây giờ còn vẫn luôn không có con, nếu là này Lưu Di Nương có cái gì tốt xấu, cuối cùng xui xẻo còn không phải bọn họ này đó hạ nhân. Đỏ bừng tỷ tỷ, Liễu Nhi tỷ tỷ nói nàng theo sau liền đến. Vô song nghe xong không nói gì thêm, dù sao nàng cũng rất nhàn, có rất nhiều thời gian bồi các nàng háo. Cái này Liễu Nhi, nếu là nàng nhớ không lầm nói, hẳn là chính là phía trước ở Linh Sơn thôn gặp được là lúc, cái thứ nhất mở miệng mắng nàng nha hoàn. Ai nha, cũng đáng được các ngươi như vậy đại động can qua mời ta lại đây, không biết ta chiều cố. Di Nương rất bận sao, không thấy một thân, lại trước nghe này thanh. Vô song trên mặt treo một mạt hứng thú giạt rào ý cười, nàng chính là thực chờ mong kia Liễu Nhi nhìn thấy nàng khi biểu tình đâu. Liễu Nhi tỉ tỉ tới, nột, chính là kia hai người, nói là tìm Di Nương có chuyện thương lượng, kia kêu đỏ bừng nha hoàn chỉ vào đứng ở nhập khẩu ngoại hai người, có chút khinh thường mở miệng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Kia Liễu Nhi mới vừa ngẩng đầu, liền đụng phải Vô Song tràn đầy hứng thú hai tròng mắt, nàng vĩnh viễn cũng quên không được, nha nhi một hồi tới lúc sau, kia trên người làn da bắt đầu hư thối cảnh tượng, may mắn trị liệu mau chút, bằng không đời này phỏng chừng đều nhận không ra người. Hiện giờ chợt vừa thấy đến người này, nàng trong lòng thế nhưng không ngọn nguồn cảm thấy sợ hãi. Ta tới, tất nhiên là có việc tìm các ngươi tính sổ, như thế nào? Ngươi cũng tưởng thể hội một chút cái kia nha nhi cảm giác. Ngươi, kia Liễu Nhi đối nàng là lại sợ lại hận, tự nhiên, cuối cùng là hận nhiều chút. Chúng ta lại không đối với ngươi làm cái gì, ngược lại là ngươi làm nha nhi trúng độc, chúng ta cũng chưa tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi dựa vào cái gì tới tìm chúng ta tính sổ. Liễu Nhi tráng lá gan, đối với nàng chửi ầm lên. Qua đi lại có chút hối hận, nếu là nữ nhân này một xúc động, đột nhiên cho nàng tới một bao độc dược làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại có hay không cảm giác được, chính mình làn da có chút phát ngứa đâu? Vô Song đi lên trước, bám vào, nàng bên tai nhẹ giọng mở miệng, nói xong lúc sau, khóe miệng còn tập một mạt mị cười. Kia Liễu Nhi nguyên bản cảm thấy không có gì, chỉ là trải qua nàng như vậy vừa nói, nàng tức khắc cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều có chút tê dại. Giống như thực sự có chút phát ngứa, tức khắc sắc mặt đại biến, cứu mạng a! Chỉ thấy nàng thanh âm nghẹn ngào, đầy mặt khủng hoảng hướng trong viện chạy tới, phụt, Vô Song nhịn không được cười nhạo ra tiếng, kỳ thật nàng căn bản là không có, cấp Liễu Nhi hạ độc, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ cảm thấy ngứa, kia hoàn toàn là nàng chính mình trong lòng tác dụng, ngươi đối chúng ta Liễu Nhi tỉ tỉ làm cái gì? Đỏ bừng có chút tức muốn hộc máu mà chỉ vào nàng. Liễu Nhi đối nàng có sợ hãi, đó là bởi vì nàng biết, nhá nhi độc là chính mình hạ, mà đỏ bừng lại là không biết, cho nên, đối nàng không có bất luận cái gì tránh lui chỉ ý. Tự nhiên là làm nên làm việc, nếu không, ngươi cũng thử xem. Vô Song xảo tiếu xinh đẹp mở miệng, theo. Sau đi phía trước đi một bước, đối với đỏ bừng vẻ mặt chờ mong mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì? Chỉ thấy nguyên bản còn vẻ mặt đúng lý hợp tình đỏ bừng, đột nhiên bị nàng hành động sợ tới mức sau này một lui, có chút phòng bị nhìn nàng. Vô Song cảm thấy này đó tiểu nha đầu quá thú vị, chính mình phía trước như thế nào cũng chưa phát hiện đâu. Chủ nhân, Thái Dương sắp lạc sơn, Tiểu La ở một bên có chút vô tội mở miệng. Vô Song nghe xong sửng sốt, nhìn cao quải với không trung, như ẩn như. Hiện Thái Dương liếc mắt một cái, theo sau có chút thương hại nhìn Tiểu La. Không có việc gì, trở về ta sẽ giúp ngươi nhìn xem đôi mắt, nhất định sẽ chữa khỏi. Nói xong còn vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, lấy khi an ủi. Tiểu La lại có chút vô ngữ, hắn ý tứ là, chủ nhân, trực tiếp động thủ đi, đừng ở tiếp tục ma kỷ đi xuống. Hiện tại hảo, bị người hoài nghi đôi mắt ra vấn đề. Chúng ta vào đi thôi. Vô Song không hề đi quản đỏ bừng đám người, mà là đối Tiểu La ném xuống một câu lúc sau, liền dẫn đầu. Hướng trong biên đi đến, từ, ngươi có thể đi vào, hắn không thể. Đỏ bừng một tay đem Tiểu La ngăn lại, đối với Vô Song lạnh giọng mở miệng, dựa vào cái gì? Tiểu La vẻ mặt tức giận bất bình, đây là chúng ta di nương sân, trừ bỏ chúng ta lão gia, còn lại nam tử cấm đi vào. Được rồi, vậy ngươi liền ở bên ngoài chờ ta đi. Vô Song đối với Tiểu La mở miệng ý bảo. Tiểu La vô pháp, chỉ có thể gật gật đầu, lui về viện môn chờ đợi. Di nương, mau cứu ta, bằng không ta liền phải cùng nha, nhi giống nhau. Ô ô ô, Vô Song vừa đến, liền nhìn đến Liễu Nhi ôm Lưu Di nương đùi, khóc đến rối tinh rối mù. Nha, Lưu Di nương gần nhất sắc mặt cũng thật hồng nhuận a, chẳng lẽ là có cái gì chuyện tốt đã xảy ra? Vô Song thân mình ngựa ý ở khung cửa thượng, vẻ mặt lưu manh nhìn từ trên xuống dưới Lưu Di nương. Nàng cảm giác chính mình hôm nay thật là nhàn chứng đau, ách, hảo đi, tuy nói nàng không có, chính là thực nhàn là được rồi. Ngẫu nhiên một sửa nghiêm túc dạng, đương đương lưu, manh đùa giỡn mỹ nhân cũng rất không tồi. Ngươi như thế nào vào được? Lưu Di nương có chút hoảng sợ nhìn nàng, thậm chí còn kinh trực tiếp từ ghế trên đằng lên. Quỳ trên mặt đất ôm nàng đùi Liễu Nhi không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên đứng lên. Tức khắc bị đâm mông trực tiếp chấm đất, đau nàng sắc mặt trắng bệch, liền khóc đều đã quên. muốn nói Lưu Di Nương đối Vô Song sợ hãi, đó là so Liễu Nhi càng sâu một ít. Nếu nói nàng nguyên bản đối Vô Song là ghen ghét, đang xem đến Nha Nhi, hậu quả lúc sau, nàng hiện giờ đối nàng chỉ có tràn đầy sợ hãi. Lưu Di Nương chính mình đã làm chuyện này, chẳng lẽ là tưởng quỵt nợ không thành? Vô Song chậm gì gì vượt qua ngạch cửa, trực tiếp tìm trương ghế dựa ngồi xuống, thậm chí còn cho chính mình đổ ly trà, thảnh thơi phẩm lên. Trà không tồi a, rất hương, rất thuần, còn có chút dư cam, không tồi, nhưng còn có. Lưu Di Nương cùng Liễu Nhi đều sợ ngây người, các nàng là chưa từng gặp qua như vậy ra mặt dày người. Vào nhân gia, môn còn chưa tính, còn uống lên nhân gia trà, uống lên trà còn chưa tính. Thế nhưng còn như thế mặt dày vô sỉ hỏi nhân gia nhưng còn có, không có liền tính. Thấy hai người đều ngốc ngốc nhìn nàng, Vô Song có chút tiếc nuối mở miệng. Ngươi còn chưa nói ngươi là tới làm cái gì. Lưu Di Nương bị nàng thanh âm bừng tỉnh, có chút sợ hãi mở miệng. Nột, chính mình xem đi. Vô Song đem giấy tờ từ cổ tay áo chung đem ra, ném cho Lưu Di Nương. Lưu Di Nương vẻ mặt không thể hiểu được, không rõ. Nàng không duyên cớ vô cớ ném một chương giấy cho chính mình làm cái gì. Chỉ thấy nàng có chút nghi hoặc mở ra, đang xem đến mặt trên tự khi, sắc mặt trắng nhợt, thân mình tức khắc có chút lung lay sắp đổ. Di nương ngươi không có việc gì đi. Nguyên bản ngồi trên mặt đất Liễu Nhi, thấy nàng bộ dáng này, chạy nhanh đứng dậy đỡ nàng ngồi xuống. Tiên tiểu cư là của ngươi. Lưu Di Nương khiếp sợ nhìn nàng không phải Linh Sơn thôn nông nữ sao? Như thế nào là tiên tiểu cư? Người, tự nhiên là của ta, chẳng lẽ là ngươi à? Vô Song đem chén trà gác lại ở trên mặt bàn, cười như không cười nhìn nàng. Này ta thật không biết, Lưu Di Nương cảm giác chính mình thật xui xẻo, bất quá là tìm người cho chính mình tùy ý ra một hơi, thế nhưng còn trêu chọc thượng này ma nữ. Ngươi không biết? Này Vô Song đảo có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng là này Lưu Di Nương là, ở trả thù chính mình phía trước ở Linh Sơn thôn khi đối nàng làm lơ, còn có đối nàng nha hoàn hạ độc, thủ chuyện này đâu, hiện tại xem ra, hình như là nàng lý giải sai rồi. Quản nàng đâu, có biết hay không có cái gì quan hệ, này Lưu Di Nương xác thật là gọi người tạp nàng bãi không sai. Ta, những người đó, không muốn mua rượu cho ta liền, thấy Vô Song sắc mặt càng ngày càng đen, đôi mắt càng mị càng tế, Lưu Di Nương tức khắc im tiếng, cũng không dám nữa đi xuống nói. Nàng gần nhất mê thượng tiên tiểu cư rượu, một ngày ít nhất muốn uống thượng tam tiểu đàn mới đủ, nề hà kia tiên. Tiểu cư có quy định, lăng là không muốn đem rượu bán cho nàng. Nàng nhìn đến những người khác đều có thể mua 5-6 đàn. Tới rồi nàng nơi này lại chỉ có 2 đàn, nàng trong lòng như thế nào có thể chịu phục? Vừa hỏi dưới, mới biết được, nguyên lai những người đó đều là có kia cái gì thẻ hội viên, nàng cũng muốn làm thượng một chương, những người đó lại nói, danh ngạch đã mãn, không thể ở làm. Nàng này dưới sự tức giận, liền về nhà cùng Lý Viên Ngoại khóc lóc kể lể, kia Lý Viên Ngoại tâm tê dần, liền gọi người đi tiên tiểu cư tạp tràng. Dựa theo đơn tử mặt trên giá cả, toàn bộ bồi cho ta, bằng không, hừ. Vô Song ra vẻ tạm dừng lúc sau, nhìn Lưu Di Nương hừ lạnh một tiếng. Này có thể hay không, ân, quá quý. Lưu Di Nương hảo muốn khóc. Này ghế dựa cùng cái bàn các 100 chương, ghế dựa 1 vạn lượng, cái bàn 1 vạn 5 ngàn lượng, đại môn 420, tiểu nhị 3 ngàn lượng, này hợp nhau tới tổng cộng là 2 vạn 8.420. Nàng nơi nào có như vậy nhiều tiền, có phải hay không, bồi không dậy nổi. Vô Song thấy nàng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng khẽ run, nhịn không được nhướng mày hỏi đến. Không phải, xem ra nàng vẫn là cùng lão gia nói một tiếng, nàng hiện giờ tuy nói được sủng ái, chính là, này quản gia quyền còn ở phu nhân trên tay, nàng nơi nào có thể lấy đến ra như vậy nhiều bạc, không phải liền hảo. Không phải liền chạy nhanh trả tiền, ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi háo. Nếu là tiểu la ở chỗ này, khẳng định sẽ cho nàng một cái mắt cá chết. Nàng nếu là không có thời gian nói, cũng sẽ không háo đến bây giờ. Này, cô nương, ngươi xem có thể hay không hơi chút tối nay, nhiều như vậy tiền ta một chốc một lát cũng lấy không ra à. Lưu Di Nương có chút sán sán mở miệng, lấy không ra. Cũng đúng, không bằng. Vô Song trên dưới đánh giá Lưu Di Nương liếc mắt một cái, nàng tất cả đều là nhìn ra tới, này Lưu Di Nương nguyên lai là có thai, nhìn cũng có 2 tháng tả hữu đi. Lưu Di Nương bị nàng nhìn chằm chằm đến toàn thân tê dại, cũng không biết này ma nữ lại ở đánh cái gì ý đồ xấu, không bằng lấy Di Nương trong bụng hài tử tới hoàn lại như thế nào. Lưu Di Nương toàn thân một đốn, trên mặt có khủng hoảng, không, ta hiện tại liền còn, Liễu Nhi, mau đi thôn trang kêu lão gia trở về, mau đi. Vô Song mí mắt hơi liễm, thật dài lông mi chặn nàng trong mắt ý cười. Nàng tuy vô tình, nhưng cũng sẽ không ngoan độc đến đem một cái còn chưa sinh ra hải tử giết chết, huống hồ này Lưu Di Nương cũng không phải cái gì tội ác tày trời người. Nàng là như vậy tưởng, chính là Lưu Di Nương không biết a. Nàng chỉ cảm thấy này ma nữ là nói được thì làm được, đặc biệt là nàng cặp kia ngăm đen đồng mắt, liền như vậy nhàn nhạt liếc ngươi, ngươi đều nhịn không được cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Cô nương, tiền ta lập tức còn, ngươi đang đợi chờ. Lưu Di Nương nói còn không tự giác bảo vệ chính mình còn chưa hiện hoài bụng. Vô Song khóe miệng vừa kéo, lại cũng chưa nói cái gì, mà là nhàn nhã đánh giá khởi Lưu Di Nương. Phong tới. Lưu Di Nương ở sợ hãi đồng thời lại có chút vô ngữ, nàng như thế nào cảm giác này ma nữ so nàng càng như là chủ nhân nơi này. Xem nàng vẻ mặt thảnh thơi dạng, trái lại chính mình, ngược lại câu thúc liền mông cũng không dám ngồi ổn, thật là quá mất mặt. Ai dám khi dễ ta Di Nương? Vô Song nghe tiếng vừa thấy, chỉ thấy một cái thân cao mã đại, thoạt nhìn không sai biệt lắm có hơn 40 tuổi tả hữu, nhìn tuổi trẻ khi, hẳn là cũng là một cái nhẹ nhàng công tử. Lão gia, Lưu Di Nương vẻ mặt là Lý Viên Ngoại, tức khắc sắc mặt đại hỉ, chạy nhanh đứng dậy đón đi lên. Di Nương không có việc gì đi. Lý Viên Ngoại từ trên xuống dưới nhìn cái biến, thấy nàng giống như không có gì sự tình, tức khắc trong lòng buông lỏng. Ngươi là người nào? Vì sao tới ta Lý phủ nháo? Lý Viên Ngoại ngữ khí bất thiện nhìn Vô Song, xuất khẩu khiển trách. Ta là người như thế nào? Lý Viên Ngoại hỏi Lưu Di Nương liền có thể. Vô Song không có đứng dậy, chỉ là trọn mi nhìn Lưu Di Nương liếc mắt, một cái. Lưu Di Nương trên mặt có chút mất tự nhiên, chỉ thấy nàng nhẹ bám vào Lý Viên Ngoại bên tai, khinh thanh tế ngữ một phen. Lý Viên Ngoại nghe xong sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới chính mình nhất thời xúc động, đảo làm người cấp tới cửa muốn trương tới. Tổng cộng nhiều ít ngân lượng, chúng ta bồi cho ngươi đó là, hắn nghĩ nhiều nhất cũng liền mấy trăm lượng sự, chút tiền ấy hắn vẫn là không bỏ ở trong mắt. Hảo, Lý Viên Ngoại thật là sảng khoái, cũng không nhiều lắm, tổng cộng liền 28.420. Vô Song vỗ nhẹ cái bàn, một hơi đem giá báo ra tới. Cái gì? Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Lý Viên Ngoại trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tức giận hô to. Ai? Lý Viên Ngoại lời này nhưng nói xóa, ngươi nói ngươi gọi người đi đem rượu của ta lâu tạp, này bị dọa chạy khách nhân còn không có trả tiền đi. Còn có chúng ta công nhân muốn thu thập một phen kia đến muốn lãng phí tinh lực đi. Còn có, ngươi hại chúng ta kia một ngày đều không có khách nhân, này tổn thất ngươi đến. Phụ trách đi. Ngươi có biết chúng ta tiên tiểu cư một ngày ít nhất có thể tiến chướng nhiều ít sao? Ít nhất đến có mấy vạn lượng đi. Kinh ngươi này một nháo, ta tổn thất nhiều ít ngươi biết không? Này hơn 2.2 vạn vẫn là ta cho ngươi đánh gặp lại không đến đâu. Nghe được nàng báo ra tới hậu quả, Lý Viên Ngoại tức khắc có chút kinh ngạc, theo sau có chút chột dạ hỏi đến, thật, thực sự có như vậy nhiều a? Vô Song vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, trong lòng lại là cười phiên, này tiên tiểu cư, chính là có huyện lệnh che chở, có ai dám ăn không? Nghĩ đến đây, Vô Song liền cảm thấy vô ngữ, này a cha cùng tiểu la cũng là cái ngốc, bị người khi dễ đến trên đầu còn không hiểu viện binh. Còn muốn mắt trông mong đưa một phong thơ đến kinh thành đi, làm chính mình một đường phong trần mệt mỏi đuổi trở về. Bất quá, chính mình giống như cũng có chút ngốc, chính mình cấp kia thiếu niên mang một phong thơ trở về không phải được. Như thế nào cũng ngây ngốc mà đuổi trở về. Kia, ta đây ngày mai, cho ngươi đưa bạc đi được chưa? Lý Viên Ngoại có chút thưa dạ mở miệng. Hảo đi, xem ở các ngươi như vậy thành khẩn phân thượng, ta liền cho các ngươi thư thả một ngày thời gian, ngày mai nếu là không thấy được tiền, Vô Song ra vẻ tạm dừng, ánh mắt ở Lưu Di Nương bụng chỗ lưu luyến vài cái. Sợ tới mức Lưu Di Nương chạy nhanh bảo vệ bụng, đầu điểm giống như gà con mổ thóc, nhất định, nhất định, ân, ta đây liền đi trước một bước. Thấy mục đích đã đạt tới, Vô Song cũng không nhiều làm dừng, lại, cảm thấy mỹ mãn đạp bộ rời đi. Nhị tiểu thư, ngươi đã trở lại. Bảo vệ cửa nghe được tiếng đập cửa, vừa mở ra thấy là Vô Song, tức khắc vui sướng mở miệng. Ân, đúng rồi, đây là cho các ngươi, cũng không biết các ngươi thích cái gì, ta chỉ có thể tùy tiện mua. Vô Song đem mới từ trong không gian lấy ra tới lễ vật, đem bốn cái hộp cho kia bảo vệ cửa. Nàng cũng không biết muốn mua cái gì, chỉ là cho bọn hắn một người mua một kiện quần áo mùa đông. Cảm ơn nhị tiểu thư, bảo vệ cửa vui, sướng cảm tạ, không nghĩ tới nhị tiểu thư mua lễ vật còn có bọn họ phân. Ân, ta đi vào trước. Vô Song gật đầu lúc sau, dẫn theo bao lớn bao nhỏ hướng trong biên đi. May mắn có cái không gian, bằng không đến mệt chết, nhiều như vậy đồ vật, trong không gian còn có một đống không lấy ra tới. Nhị tỷ đã trở lại. Nương, nhị tỷ đã trở lại. Tiểu đệ nguyên bản là ở cùng Mộ Cảnh Lâm cùng Ngụy Duyên chơi, vừa thấy đến Vô Song, liền đem hai người ném xuống, hấp tấp chạy tới, còn không hướng. Hương trong biên giống lên một tiếng. Nhị tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lễ vật đâu? Vô Song thấy hắn vẻ mặt kích động, nguyên bản còn có chút cảm động đâu. Kết quả, tiểu tử này gần nhất liền duỗi tay muốn lễ vật. Nàng đột nhiên có chút dở khóc dở cười, có chút tức giận mở miệng, không thể thiếu ngươi. Nhị tỷ, ta cũng muốn lễ vật. Mộ Cảnh Lâm cũng chạy đi lên, mở miệng muốn lễ vật. Vô Song cảm thấy vô ngữ, này đó tiểu tử, một cái hai cái, đều là không lương tâm, trong lòng cũng chỉ biết, nhớ thương lễ vật, đều có, Tiểu Duyên cũng có. Thấy Ngụy Duyên trên mặt có chút hâm mộ nhìn hai người, Vô Song trong lòng mềm nhũn, ra tiếng an ủi. Ta cũng có sao? Ngụy Duyên vẻ mặt chờ mong. Các ngươi này mấy cái tiểu quỷ, tỷ tỷ mới vừa trở về liền bị các ngươi đổ ở bên ngoài, còn không chạy nhanh làm nàng tiến vào. Vô Song nguyên bản muốn mở miệng, kết quả, liền nghe được Nguyên Thị tức giận thanh âm truyền đến. Nhị tỷ, ta giúp ngươi lấy, ta cũng giúp ngươi lấy, ta cũng muốn lấy. Vì thế ba cái tiểu quỷ, một người đoạt một kiện tiểu nhân đồ vật, ôm vào trong ngực, tung ta tung tăng hướng trong biên chạy chậm qua đi. Vô Song có chút buồn cười nhìn ba người bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, trong nhà lại không thiếu cái gì. Nguyên Thị có chút quái giận nhìn nàng, trên mặt lại là một mảnh vui mừng. Mẹ, ta này không phải thật vất vả đi kinh thành một chuyến sao, lúc này tới, tự nhiên là vọng cho các ngươi mua chút hiếm lạ, đồ vật lạc. Ngươi nha đầu này, liền ngươi có thể nói. Đúng rồi, ngươi ông ngoại bà ngoại bọn họ đều đi phủ thành, mấy ngày hôm trước mới vừa đi, ngươi bà nội cũng đi theo đi, nói là chưa thấy qua, muốn đi nhìn một cái. Vô Song nghe xong cũng chưa nói cái gì. Chỉ là gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi như thế nào về trước tới? Đại ca ngươi thế nào? Ta trở về xử lý chút việc nhi, đại ca thực hảo, phỏng chừng lại quá một tháng nên đã trở lại. Xem ra, khách sạn bị tạp sự tình A cha không có nói. Cho A nương A, đã trở lại cũng hảo. Nguyên Thị có chút cao hứng mở miệng, từ hai người đi rồi, nàng liền mỗi ngày đều ở lo lắng. Hiện giờ người đã trở lại. Trừ bỏ chút mỏi mệt, nhưng thật ra không có bất luận cái gì không ổn, này cũng làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Thu Sương, đi cấp tiểu thư nhiệt bầu rượu tới, đi đi Hàn. Hạ Hà, ngươi đi hạ chén mì. Nguyên Thị thấy Thu Sương cùng Hạ Hà hai người đầy mặt vui sướng chạy tới, liền đối với hai người phân phó đến, là, phu nhân, hai người chăm, miệng một lời ứng thừa, nhị tỷ, nhưng nhớ rõ ta theo thùa. Tiểu muội vừa nghe đến là nàng đã trở lại, chạy nhanh cùng Xuân Đào hai người vội vàng chạy ra tới. Nhìn ngươi, qua sinh nhật liền phải 9 tuổi, còn như thế không có lễ nghĩa, vội vội vàng vàng giống cái dạng gì. Nguyên Thị nhíu mày nhìn tiểu muội liếc mắt một cái, có chút bất mãn mở miệng. Vô Song nhàn nhạt quét Nguyên Thị liếc mắt một cái, trong lòng thẳng than, mẹ thật là càng ngày càng có đại gia phu nhân khí chất. Mẹ, ta chỉ... là nhìn đến nhị tỷ trở về, cao hứng sao? Tiểu muội bĩu môi, có chút ủy khuất mở miệng. Tiểu muội sinh nhật còn muốn bao lâu? Vô Song có chút nghi hoặc mở miệng, tha thứ nàng thiệt tình không biết, này nguyên chủ trong trì nhớ cũng không có này đó. Còn có hai ngày liền đến, ai? Không thể tưởng được trong nhà biến hóa lớn như vậy, các ngươi trước kia quá cái sinh nhật, liền cái trứng gà đều ăn không được, hiện giờ, liền thịt cá đều không thấy các ngươi thích ăn. Nguyên Thị có chút cảm khái, nàng đều có chút nhớ không rõ phía trước kia nghèo khó thất vọng sinh sống, thật là khó có thể tưởng tượng, nàng cũng sẽ có bị người tôn xưng vi phu nhân một ngày. Vô Song nghe xong âm thầm gật đầu, khó trách nguyên chủ không nhớ rõ người trong nhà sinh nhật, nguyên lai là không có ăn. Nàng sinh nhật nàng nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng, là ở tháng 1, bởi vì mỗi lần đến nàng sinh nhật, nàng đều sẽ có một cái trứng gà ăn. Nghĩ đến, người trong nhà cũng là rất bất công, hơn nữa như vậy quán này. Nguyên chủ, khó trách nàng sẽ lười thành như vậy, phỏng chừng có hơn phân nửa là bị quán ra tới. Nột, đây là tiểu muội lễ vật, coi như là nhị tỷ trước tiên cho ngươi chuẩn bị. Vô Song đem phía trước ở kinh thành mua 100 điều đồ đem ra. Nhị tỷ, này điều thứ cũng thật hảo, cùng sống dường như. Tiểu muội mở ra sau, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mở miệng. Bên cạnh Xuân Đào cùng Nguyên Thị cũng tán đồng điểm, này thêu công cũng thật lợi hại, quả nhiên là kinh thành trung thêu phẩm, này bách hoa, chấn là vô pháp so. Nguyên Thị dùng tay nhẹ vỗ về những cái đó linh hoạt linh hiện chim nhỏ, vẻ mặt cảm khái mở miệng. Tiểu muội thích liền hảo, này phúc thêu phẩm chính là nàng liếc mắt một cái nhìn chúng, cuối cùng hoa 500 lượng mua. Nghe kia lão bản nương nói là vừa hoàn thành thêu phẩm, buổi sáng vừa mới bày ra tới, kết quả đã bị nàng cấp nhìn trúng. Này thêu phẩm xác thật giá trị 500 lượng, bất luận là đồ mặt đẹp, kim chỉ lợi hại, chính là kia một chương nhu lụa, giá trị cũng không quá tiện nghi. Ân, nhị tỷ tốt nhất, đây là ta thu được tốt nhất lễ vật. Tiểu muội cười hì hì gật đầu, còn đi lên ôm nàng cổ một chút, Vô Song có chút bất đắc dĩ. Nhị tỷ, chúng ta đâu? Ba cái tiểu thí hài mắt trông mong nhìn nàng. Nột của các ngươi, một người một cái. Hoa, đây là cái gì? Lớn lên hảo hảo ngoạn nhi. Ba người vẻ mặt vui sướng tiếp nhận, trên mặt tràn đầy hiếm lạ. Cái này là Tôn Ngộ Không? Đây chính là nàng tự mình họa ra tới, sau đó cầm đi cho nhân gia điêu khắc. Tôn Ngộ Không là cái gì? Ba người chăm miệng một lời hỏi ra tới. Vô Song đầy mặt hắc tuyến, này tam tiểu thí hài, vấn đề thật nhiều. Về sau ở chậm rãi cùng các ngươi nói, mau chút ngoạn nhi đi thôi. Nga, hảo mất mát cảm giác. Nhị tiểu thư, mặt hảo, rượu cũng năng hảo. Chỉ thấy Thu Sương cùng Hạ Hà hai người, một người bưng chén đũa, một người dẫn theo bầu rượu đi rồi tiến vào. Trước cách một bên, các ngươi tam lại đây, nhìn xem thích này đó, tự hành chọn đi. Vô Song đem một cái hộp gỗ. Đem ra, mở ra, sau đó đưa cho ba người. Hoa, này châm cải thật xinh đẹp, thế nhưng là trong suốt. Xuân Đào nhịn không được kinh hô ra tiếng, cầm lấy một cây, có chút yêu thích không buông tay đoan trang. Đây là lưu ly chế thành, ta coi đẹp, liền mang chút trở về cho các ngươi. Đây là tiểu muội, đây là mẹ, còn có cam bà cùng hách bà, đây là lưu gì, còn có tiểu cữu mụ cùng bà ngoại, bà nội, đều có. Vô Song cùng biến ma thuật dường như, lấy ra một đống lớn đồ vật tới. Tiểu thư cũng thật, là, chúng ta này đều già rồi, còn muốn mấy thứ này làm gì? Không duyên cớ hoa tiền tiêu uổng phí. Hách bà có chút bất đắc dĩ mở miệng, nàng bên cạnh cam bà cũng gật đầu phụ họa. Đây là Song Nhi hảo ý, các ngươi liền nhận lấy đi, lưu trữ làm kỷ niệm cũng đúng, rốt cuộc là trong kinh thành đồ vật, hiếm lạ đâu. Nguyên Thị thấy hai người không muốn lấy, vì thế mở miệng khuyên đến. Vô Song tắc âm thầm gật đầu, này đó lưu ly trang sức, ký thật là ở Hách Liên Duật đưa, căn bản là không cần tiền, nàng chính mình cũng không yêu mang này đó rườm rà đồ vật, liền lấy về tới cấp mọi người lưu cái kỷ niệm. Chiều hôm buông xuống, gió lạnh điên cuồng tuôn ra. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào trên đường cái, lúc này đã không có một bóng người. Vô Song người mặc một thân hắc y đứng lặng với nóc nhà phía trên, bước chân nguyển chuyển nhẹ nhàng đi phía trước nhanh chóng đạp đi, chỉ thấy nàng mũi chân nhẹ điểm, nháy mắt biến mất ở nóc nhà. 30 phút thời gian, Vô Song cũng đã xuất hiện ở Linh Sơn, thôn vùng núi. Nghe Tam Hoàng tử miêu tả, không có người đi qua núi sâu, hẳn là chính là nhất bên trong cái kia sơn, nơi đó thường có dã thú lui tới, trong thôn người giống nhau đều sẽ không đi vào, liền tính là thợ săn, cũng sẽ không chủ động tiến bên trong đi, chỉ là ở biên giới đi dạo, ngẫu nhiên đào cái bẫy dập gì đó. Vô Song theo ký ức vẫn luôn hướng trong biên chạy như bay mà đi, nơi này, nàng tuy rằng không có tới quá, sở dĩ biết, vẫn là đại ca cùng nàng nói, chỉ phân phó nàng ngàn vạn. Đừng loạn hướng trong biên đi, Vô Song lúc ấy cũng không quá chú ý, nàng mới vừa tiến vào núi sâu, tức khắc một cổ hàn khí bức mặt mà đến, nguyên bản đen nhánh như mực núi sâu rừng già, lúc này thế nhưng một mảnh sáng choang, cây đuốc ở bốn phía không ngừng di động, Vô Song dùng đêm coi xem đến rất rõ ràng, là có rất nhiều hắc y nhân, ở một cái cửa động cầm cây đuốc qua lại tuần tra. Nàng không dám dựa vào thân cận quá, bởi vì những người đó quá mức tiểu tâm cẩn thận, nàng không có nắm chắc, chính mình sẽ không bị phát hiện. Trong động biên tình huống nàng thấy không rõ, chỉ thấy nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, tức khắc trong động tình huống toàn bộ hiện ra ở nàng trong mắt. Vô Song sắc mặt kinh hãi, bên trong một mảnh trống rỗng, cái gì đều không có, xem ra, kia tam hoàng tử bị lừa. Không nghĩ tới, này thái tử cùng Mộ Dung thân còn rất thông minh, thế nhưng nghĩ ra như vậy một kế, như vậy cao cấp thủ thuật che mắt, nếu không phải nàng có thấu thị năng lực, chỉ sợ cũng bị đã lừa, gạt. Xem ra, nàng cần thiết phải hướng Hách Liên Duật thông báo một tiếng. Này Linh Sơn thôn tuy rằng còn không có hạ tuyết, lại so với động băng còn muốn lãnh thượng vài lần, thật là lãnh chết lão tử. Cũng không phải là, này núi sâu rừng già, con muỗi lại nhiều, lão tử huyết đều mau bị hút khô rồi. Vô Song nghe tiếng thu hồi suy nghĩ, tinh tế vừa thấy, chỉ thấy hai cái hắc y nhân chính đầy mặt không vui hướng nàng nơi phương hướng đi tới, hai người trên tay còn xách theo mấy chỉ thỏ hoang, cùng gà rừng. Thấy hai người ly đến càng ngày càng gần, Vô Song chỉ phải nhanh chóng lóe tiến không gian chung tránh né, nàng không thể rút dây động rừng, những người này có lẽ biết chút cái gì cũng không nhất định. Thấy hai người rốt cuộc đi xa, Vô Song liền lòe ra không gian, bước chân phóng nhẹ đi theo hai người phía sau. May mắn phong rất lớn, hai người cũng không phát giác có người đi theo phía sau, vẫn cứ không ngừng oán giận Linh Sơn thôn thời tiết cùng trong núi hoàn cảnh. Theo hồi lâu, cũng không được đến chính mình yêu cầu tin tức, Vô Song vô pháp, đành phải có chút tiếc nuối ngừng lại. Trước mắt tới xem, khả năng rất khó biết chân chính căn cứ rơi xuống, xem ra nàng đến lại tưởng chút biện pháp khác. Nàng có chút trầm tư nhìn chằm chằm cách đó không xa sơn động khẩu, theo sau, xoay người hướng dưới chân núi lao đi. Vô Song ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác một tia nhàn nhạt khí lạnh đánh úp lại, nàng tức khắc nhịn không được đánh lạnh run. Bởi vì tu luyện linh khí, nguyên nhân, nàng đều đã lâu không cảm giác lạnh lẽo, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có chút rét run. Nàng có chút suy yếu mở hai mắt, đầu óc có chút mơ màng trướng trướng. Đôi mắt còn có chút mông lung chi ý, luôn là thấy không rõ bên ngoài đồ vật. Chỉ ở mông lung chung, phảng phất nghe được bên ngoài đang ở hạ mưa to thanh âm. Đem chăn cái hảo lúc sau lại cảm thấy có chút nhiệt, đem chăn lộng khai lại có chút rét run, muốn rời giường, lại cảm giác toàn thân mềm như bông, như thế nào đều. Nhấc không nổi kính nhi, chủ nhân, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Trong đầu đột nhiên chuyển đến manh manh có chút suy yếu thanh âm, Vô Song khóe môi khẽ mở. Tức khắc cảm giác yết hầu có chút khô khốc, ta giống như thật sự sinh bệnh. Vô Song dùng cận tồn sức lực, đem giọng nói chuyển cho manh manh. Khó trách, ta nói ta thân thể như vậy khỏe mạnh, như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ liền sinh bệnh. Vô Song cảm giác chính mình đã nói không được lời nói, lúc này nàng, chỉ nghĩ hảo hảo, ngủ một giấc. Kỳ thật nàng rất muốn hỏi, chính mình sinh bệnh vì sao liền manh manh cũng cùng nhau sinh bệnh, chính là nàng đã chống đỡ không được. Chỉ thấy nàng hai mắt lại mơ mơ màng màng nhắm lại, trên mặt hồng ý càng thêm rõ ràng lên. Song nhi nha đầu này là chuyện như thế nào? Bữa sáng cũng không gặp nàng lại đây ăn, hiện giờ liền cơm trưa cũng không gặp người tới ăn, chẳng lẽ là lại đi nơi nào? Nguyên thị có chút bất đắc dĩ, nay mưa to thiên, cũng không biết có thể làm cái gì, thế, nhưng liền cơm đều không ăn. Phu nhân, nếu không ta đi xem... Thu Sương thấy nàng cau mày, nhịn không được ra tiếng thử, hành đi, nếu là người không ở liền tính, này nữ nhi thật là bận quá, ai, cũng tự trách mình vô dụng, lăng là không thể giúp được cái gì. Thu Sương là như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn tinh thần gấp trăm lần nhị tiểu thư, thế nhưng cũng sẽ sinh bệnh, hơn nữa, thoạt nhìn còn bệnh cũng không nhẹ. Nhị tiểu thư, ngươi như thế nào lạc? Thu Sương thấy môn bị người mở ra. Lúc sau, liền nghe được thứ gì ngã xuống đất thanh âm, vừa thấy, thế nhưng là Vô Song, tức khắc có chút hoảng sợ thất thanh hô. Đây là chỗ nào? Vô Song tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ phòng nội, tức khắc có chút nghi hoặc mở miệng. Người nhà đầu này, như thế nào hảo hảo đột nhiên phát lên bệnh tới? Đường lão cau mày xem nàng. Đường Mộ Võ đem vẻ mặt tái nhợt nàng đưa tới thời điểm, hắn là thật sự bị dọa tới rồi. Nha đầu này luôn luôn tinh thần sáng láng, nhìn, cũng không giống sẽ sinh bệnh người, hiện giờ vừa thấy, mới phát hiện này tiểu nha đầu kỳ thật cũng rất nhược. Đường ra ra, ta không có việc gì, có thể là có chút cảm lạnh. Vô Song thanh âm có chút vô lực, nàng trong lòng nhịn không được tự giễu. Nàng vốn tưởng rằng có không gian, nàng liền tuyệt không sẽ sinh bệnh, liên tục 6 ngày thời gian không ngừng không nghỉ, vẫn luôn ở lên đường không nói, đêm qua còn đến núi sâu thổi nửa đêm gió lạnh, lại đã quên thân thể rốt cuộc không phải sắt, thép, cũng sẽ không chịu nổi, là nàng quá mức tự đại, có không gian, liền quên hết tất cả. Ai? Ngươi bộ dáng này nếu như bị Hách Liên kia tiểu tử đã biết, nói không chừng đến từ kinh thành không biết ngày đêm gấp trở về lạc. Đường lão lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ta nghỉ ngơi thì tốt rồi, nơi nào liền thế nào. Vô Song hơi hơi nhíu mày, Duệ Vương gia phỏng chừng đã tỉnh, Hách Liên Duật hiện giờ đang đứng ở vui sướng kích động giữa, nàng không thể bởi vì một chút tiểu bệnh khiến cho hắn ngàn dặm xa xôi đuổi lại đây. Song Nhi à, ngươi nhưng tỉnh, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa đem nương hủ chết. Nương, ta không có việc gì. Ta phía trước liền vỡ đầu chảy máu đều có thể sống lại đâu, điểm này tiểu bệnh không tính cái gì. Nghe thấy Nguyên Thị nghẹn ngào thanh âm truyền đến, Vô Song thu hồi suy nghĩ, miễn cưỡng khởi động một tia mỉm cười, trên mặt lại có chút tái nhợt, môi còn có chút phát làm, ngay cả thanh âm đều cùng mỗi dường như. Tới, ngươi mẹ cho ngươi ngao canh gà, mau uống thượng một chén, ấm áp thân mình. Mộ Võ đem hộp đồ ăn mở ra, một chén mạo từng đợt yên khí canh gà lẳng lặng nằm ở bên trong. Hành, lão nhân kia ta liền trước đi ra ngoài, các ngươi liêu trong chốc lát, nhớ rõ không cần lâu lắm, nha đầu này hiện giờ yêu cầu nghỉ ngơi. Đường lão đứng dậy, đối với Mộ Võ cùng Nguyên Thị hai người trước đó đánh cái tỉnh. Thành, chúng ta đã biết, đường lão đi thong thả. Mộ Võ đối với đường lão nhẹ cúi mình vái. Chào, nói đến. Đường lão cười ha hả chiều hắn gật đầu, liền đi ra ngoài, còn chi kỷ giúp bọn hắn đóng cửa lại. Mộ Võ cùng Nguyên Thị hai người ngồi trong chốc lát lúc sau, thấy Vô Song sắc mặt hơi chút hảo một ít lúc sau, trong lòng có chút cao hứng. Nhìn lại là hảo không ít, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi trong chốc lát, ta và ngươi A cha liền trước đi ra ngoài, có chuyện gì nhi liền kêu một tiếng. Nguyên Thị tiến lên thế nàng đem chăn cái hảo, theo sau nhẹ giọng khai đại một phen. Ta không có. Gì chuyện này, cha mẹ có thể đi về trước vội, kêu Thu Sương hoặc Hạ Hà lại đây bồi ta liền có thể. Mẹ cũng không có gì chuyện này, trong nhà liền từ Thu Sương các nàng nhìn, ngươi tiểu đệ tiểu muội nguyên bản là nghĩ đến, bất quá ta thấy ngươi vẫn là không được tốt, liền nghĩ, ngày mai lại làm cho bọn họ lại đây. Hải tử nàng nương, chúng ta liền trước đi ra ngoài đi, làm nàng nghỉ ngơi, không chừng ngày mai thì tốt rồi. Nguyên Thị nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Vô Song khẽ, thở dài một tiếng qua đi, liền cùng Mộ Võ cùng ra cửa phòng, sau đó đóng cửa lại. Vô Song thấy hai người đi rồi lúc sau, liền ngồi dậy, lóe vào không gian. Cũng không biết có phải hay không trong không gian có linh khí nguyên nhân, nàng vừa tiến đến lúc sau, cả người liền có vẻ tinh thần không ít. Chủ nhân, Mạnh Mạnh thấy nàng đi vào nhà gỗ. Tức khắc đáng thương hề hề nhìn nàng, ánh mắt còn có thủy quang ở liễm diễm. Manh manh, đây là có chuyện gì nhi? Vì sao ta sinh bệnh, ngươi cũng sẽ sinh bệnh? Vô Song ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ vỗ về manh manh lông tóc hỏi đến. Đó là bởi vì, ta đường sinh mệnh cùng chủ nhân đường sinh mệnh là liền ở bên nhau, từ ngươi kích hoạt rồi không gian lúc sau liền bắt đầu rồi. Kia nếu là ta đã chết, ngươi có phải hay không cũng sẽ đi theo chết đi? Đây là tự nhiên, Manh Manh thực khẳng định gật đầu. Vô Song nghe xong, hơi hơi nhíu mày, nàng cảm giác như vậy có chút không tốt lắm, ít nhất đối Manh Manh tới nói đúng không công bằng. Nàng sinh mệnh quá mức ngắn ngủi, mà Manh Manh là tiên hồ, theo lý mà nói, sinh mệnh hẳn là càng dài lâu một ít mới là. Chủ nhân không cần lo lắng, ta tuy sẽ chết, nhưng là qua trăm năm sau, ta sẽ lại lần nữa trọng sinh. Lại nói tiếp. Kia hẳn là không phải chết đi, xác thực nói là tiến vào ngủ say. Thì ra là thế. Vô Song nghe xong có chút bừng tỉnh, nàng liền nói, này xuẩn manh chính là tiên vật, như thế nào như vậy dễ dàng liền chết. Chủ nhân mau đi pha một lát suối nước nóng đi, đem trên người. Hàn khí xóa, sinh bệnh cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Hại nàng liền đồ vật đều ăn không vô, này quả thực chính là ở muốn nàng mệnh a. Vô Song nghe xong âm thầm mắng chính mình một tiếng, như thế nào đem suối nước nóng cấp đã quên. Kỳ thật, nàng lúc ấy là tưởng tiến không gian, chỉ là toàn thân trên dưới đều cảm giác suy yếu vô lực, liền động một chút đều cảm giác toan mệt, chỉ nghĩ nằm bất động. Thực xin lỗi, là ta không tốt. Lần sau sẽ không. Vô Song vỗ nhẹ nhẹ manh manh đầu nhỏ, có chút xin lỗi mở miệng. Rốt cuộc là nàng quá mức tự phụ, tự cho là có không gian liền có thể muốn làm gì thì làm, luôn là không lấy thân thể của mình đương hồi sự, cho rằng Linh Tuyền chính là vạn năng, lại đã quên nàng rốt cuộc là cái phàm nhân, cũng yêu cầu nghỉ ta. Chủ nhân, ngươi mau đi đi, ta hảo muốn ngủ. Manh manh vừa dứt lời, liền mơ mơ màng màng ngủ say đi qua. Thấy nàng đã lâm vào ngủ say chung, Vô Song than nhẹ một tiếng qua đi, liền đứng dậy hướng nhà gỗ nhỏ phía sau đi đến. Hoa, mai y sán lạn nở rộ, suối nước nóng chung cũng như cũ bị cánh hoa lấp đầy. Này hoa mai dường như vĩnh viễn đều là không xong, trên mặt đất cánh hoa như cũ như vậy, không có hư thối, cũng không bị phơi khô. Vô Song nhắm mắt lại ngủ say, thân thể lẳng lặng mà ngâm trong nước ấm, trên mặt từ nguyên bản tái nhợt biến dần dần hồng nhuận lên. Bởi vì là nhắm hai mắt, cho nên nàng không có nhìn đến suối nước nóng chung kia kinh người một màn. Chỉ thấy trôi nổi với trên mặt nước cánh hoa, chính lấy cực, nhanh tốc độ ở hòa tan rớt, cuối cùng hóa thành từng sợi màu hồng phấn hơi thở, điên cuồng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Trên cây cánh hoa cũng lấy đồng dạng tốc độ ở bay xuống, hình thành một loại tiếp viện hiện tượng. Vô Song chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng sang sảng, sở hữu suy yếu cùng khó chịu đều ở dần dần rút đi. Trong cơ thể linh khí càng thêm nồng đậm lên, giống như so với trước càng nồng đậm rất nhiều. Có thể là linh khí đột nhiên tăng trưởng nguyên nhân, nàng chỉ cảm thấy ở sang sảng qua đi, lại dần dần trở nên oi bức lên, trên mặt mồ hôi đột nhiên sầm ra, sau đó lại nhanh chóng chảy xuống. Chủ nhân, mau tỉnh lại, chạy nhanh ra tới. Manh manh mới vừa cảm thấy thân thể biến hảo lúc sau, liền vẻ mặt hưng phấn chạy ra nhà gỗ. Chỉ là mới ra nhà gỗ, nàng liền cảm giác có chút không lớn thích hợp, trong không khí linh khí giống như trở nên càng thêm nồng đậm lên, lại còn có không có dừng lại xu thế. Nàng có chút buồn bực đã quên bốn phía, đột nhiên cảm giác kia, linh khí nơi phát ra lại là từ nhà gỗ mặt sau chuyển tới, nàng chạy nhanh chạy tới vừa thấy, thế nhưng thấy được này lệnh người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy những cái đó, linh khí chính lấy mắt thường không thể thành tốc độ chui vào Vô Song trong thân thể, mà Vô Song nhìn giống như có chút không chịu nổi, nếu là ở như vậy đi xuống, nàng thế nào cũng phải bạo rớt không thể. Chủ nhân, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh, bằng không liền tới không kịp. Manh manh có chút sốt ruột, thanh âm càng thêm đề cao. Lên! Sao lại thế này? Vô Song nghe được manh manh thanh âm sau, mơ mơ màng màng mở to mắt, có chút hoảng hốt hỏi đến. Nàng cảm giác có chút khó chịu, nhưng lại không giống như là sinh bệnh khi cái loại này vô lực khó chịu, ngược lại như là ăn đến quá no, bị chống được giống nhau khó chịu. Ngàn đừng hỏi như vậy nhiều, nhanh lên ra tới. Manh manh thanh âm đã tiếp cận giống lên. Có lẽ là manh manh thanh âm đột nhiên biến bén nhọn lên duyên cớ, Vô Song cũng thanh tỉnh rất nhiều, theo sau cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Chỉ thấy nàng nhanh chóng đứng dậy bước ra suối nước nóng trì. Kia nguyên bản điên cuồng kích động linh khí thế nhưng chậm rãi bình ổn xuống dưới, khôi phục đến nguyên lai cân bằng trạng thái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô Song nhíu mày nhìn manh manh, từ nàng bước ra suối nước nóng trì lúc sau, trong cơ thể linh khí cũng trở nên ôn hòa lên. Ta cũng không lớn rõ ràng, ta tỉnh lại lúc sau liền cảm giác không quá thích hợp, theo sau phát hiện, này, không thích hợp ngọn nguồn thế nhưng là ngươi nơi này, ta liền chạy tới. Manh manh cũng có chút nghi hoặc, nàng tuy rằng ở trong không gian sinh sống thật lâu, thậm chí lâu đến nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ có bao nhiêu năm. Chỉ là, này không gian bí mật nàng vẫn là không lớn hiểu biết, rất nhiều chuyện nàng cũng không rõ. Xem ra, này phiến mai lâm xuất hiện khẳng định không phải ngẫu nhiên, chỉ là, này rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu. Vô Song rũ mi trầm tư, lại vẫn là có chút sờ, không được đầu óc, trước mặc kệ chuyện này. Chờ ta có thời gian, ta sẽ tự giúp ngươi điều tra rõ. Manh manh đột nhiên nhớ tới một cái khác ám cách, nơi đó nàng phía trước có đánh bậy đánh bạ đi vào, lúc ấy cũng không có thâm nhập nghiên cứu, chỉ là thô thô đánh giá một phen qua đi, liền đem này đóng lại, có lẽ, nơi đó liền có quan hệ với phương diện này ghi lại cũng nói không chừng. Thôi, là câu đố, tổng hội có công bố một ngày. Vô Song thấp giọng nói thầm nói, ta trước đi ra ngoài, ngươi. hiện giờ cũng hảo, liền đi tìm tiểu mã chơi đi. Vô Song thu hồi suy nghĩ qua đi, đối với Manh Manh nhẹ giọng nói, ta đây liền đi rồi. Này không sinh bệnh cảm giác chính là hảo, cảm giác thiên cũng lam, vân cũng trắng, liền hải cũng khoan, ngay cả thảo nguyên đều biến tái rồi. Manh Manh thật sâu duỗi cái lười eo lúc sau, vẻ mặt hưng phấn cảm khái nói. Vô Song nghe xong có chút dở khóc dở cười, không cần nàng cảm giác, mấy thứ này nguyên bản chính là bộ dáng này hảo đi. Vô Song ở Manh Manh, dung đùi đắc ý đi rồi qua đi, liền nhanh chóng hướng bờ biển lao đi. Chủ nhân tới. Chỉ thấy nguyên bản ở bờ cát biên bay đi tự nhiên bồ câu nhóm đều thu hồi cánh, sôi nổi rơi xuống Vô Song bên chân. Tiểu bồ câu nhóm, các ngươi ai nguyện ý giúp ta chuyển tin đến kinh thành nha? Vô Song trực tiếp đặt mông ngồi ở mềm mại trên bờ cát, nhìn trước mắt một đám bồ câu, thanh âm nhẹ nhàng hỏi đến, ta đi ta đi, ta cũng nguyện ý đi. Chủ nhân, cho ta đi. Vô Song có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới tiểu chim nguyên cao nhóm thế nhưng như thế tích cực. Bồ câu nhóm, ngày này đến vãn ngốc tại trong không gian, chúng nó đều mau buồn đã chết. Tuy nói trong không gian cũng thực mở mang, ăn uống cũng không thiếu, hơn nữa vẫn là nhân gian mỹ vị, chính là, này không gian lại mở mang, mỹ thực ở mê người, nhưng rốt cuộc không có ngoại giới tới tự do một ít. Các ngươi có phải hay không rất muốn đi ra bên ngoài? Vô Song tựa hồ có chút suy đoán đến chúng nó tiểu tâm tư, có chút thử mở miệng, chỉ thấy bồ câu nhóm do dự trong chốc lát qua đi, tất cả đều thật mạnh gật đầu, muốn đi ra ngoài cũng có thể, chỉ là, các ngươi cần thiết giúp ta làm việc, ta cũng không cần các ngươi làm cái gì, các ngươi chỉ cần giúp ta thu thập trên mảnh đại lục này, các quốc gia địa lý hoàn cảnh, còn có dân tộc tập tục liền có thể. Nàng tương lai là muốn đi, sớm chút hiểu biết một ít tương đối đáng nhân, chúng ta về sau còn có thể hay không trở về. Tuy nói chúng nó khát vọng đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc đối nơi này đã quen thuộc, liền đi theo chính mình hoa giống nhau, liền tính phi đến ở cao ở xa, nói đến cùng, vẫn là sẽ tưởng niệm chính mình ấm áp tiểu hoa. Tự nhiên, nơi này vĩnh viễn đều là các ngươi ra, chỉ cần các ngươi tưởng trở về, ta tùy thời cho các ngươi tiến vào. Thật tốt quá. Bồ câu nhóm tức khắc hoan thiên hỉ địa thầm thì thẳng kêu lên, hảo, như vậy kế tiếp ta đem cho các ngươi tiến hành phân đội, hai người các ngươi đâu, liền giúp ta chuyển tin đến kinh thành cấp hách liên ruột, các ngươi năm cái liền đi Tây Lương quốc, các ngươi năm con đâu, liền đi Đông Ngạo quốc, cuối cùng, các ngươi năm cái liền đi Nam Thục quốc, còn lại chín đâu, liền tạm thời trước lưu lại, ta tự sẽ cho các ngươi an bài nhiệm vụ, như vậy an bài, các ngươi nhưng có vấn đề. Vô Song nhìn tiểu chim nguyên cao nhóm hỏi đến, trong lòng lại có âm thầm xấu hổ, nàng như thế nào cảm giác chính, mình ở phân phối quân đội giống nhau, bất quá, này hẳn là cũng coi như là phân phối quân đội đi, hơn nữa nhìn, lại là so người thật sự nhiều, quả nhiên, này có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ gì đó tốt nhất, không có, một đám bồ câu chăm miệng một lời đến. Vô Song âm thầm vui mừng, may mắn chính mình nghe được chính là người thanh âm, này nếu là đột nhiên nghe được một đám bồ câu đột nhiên nhiên đồng thời cô, một tiếng, kia đến nhiều thế nhưng hiếm lạ a. Hành, như vậy, vừa mới bị phân phối. Nhiệm vụ, ta sẽ ở đêm nay tha các ngươi đi ra ngoài, nhớ kỹ, hết thảy cẩn thận một chút, không cần mắc mưu người khác, đã biết sao? Rốt cuộc là động vật, tuy nói đã có linh tính, nhưng là khả năng vẫn là sẽ đánh không lại nhân loại. Chúng ta đều đã biết, thực hảo, ra không gian lúc sau, Vô Song liền nằm ở trên giường, hai mắt có chút vô thần mà nhìn chằm chằm nóc nhà, nàng hiện tại là một chút buồn ngủ đều không có, toàn thân đều tràn ngập tinh thần, hảo nghĩ ra đi đi một chút, chính là, sợ dọa đến người, lúc này mới vừa vài phút không đến, bệnh lại đột nhiên hảo, không dọa người mới là lạ, Song Nhi có khá hơn, hảo chút, lúc này, phỏng chừng là ngủ hạ. Người này có người có mang, như thế nào có thể loạn đi, mau chút ngồi xuống, không có việc gì, bất quá là hoài thân mình, lại không phải cái gì bệnh nặng, nơi nào liền không thể đi rồi. Đang ở Vô Song như đi vào cõi thần tiên hết sức, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến Chu Phu Nhân cùng Nguyên Thị đối thoại thanh, chủ nhân, ta tìm được linh khí đột nhiên kích động nguyên nhân. Lúc này, Manh Manh lộ ra mừng như điên thanh âm cũng tùy theo chuyển tới, Vô Song có chút rối rắm, nàng sợ Nguyên Thị các nàng ở nàng đi vào hết sức, đột nhiên mở cửa tiến vào, kia nhưng làm sao bây giờ, quả nhiên, nàng lo lắng vừa ra hạ, liền nghe được một tiếng nhẹ nhàng mở cửa thanh, sợ tới mức nàng chạy nhanh nhắm mắt giả bộ ngủ. Manh manh, ta hiện tại còn không quá phương tiện tiến không gian, tối nay nhi ở đi vào tìm ngươi. Vậy được rồi. Nàng mới vừa điều chỉnh tốt hô hấp, Nguyên thị cùng Chu phu nhân cũng đồng thời đi tới lại đây. Xem khí sắc là khá hơn nhiều, quả nhiên vẫn là chúng ta đây đi ra ngoài đi. Chỉ nghe bước chân đi lại thanh âm sâu kín truyền đến, theo sau nghe được môn bị nhẹ nhàng đóng lại thanh âm, Vô Song âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy nàng đứng dậy lúc sau, nháy mắt biến mất tại chỗ. Chủ nhân, ngươi mau tới đây nhìn xem. Vô Song thấy lầu hai mộc cửa sổ bị mở ra, theo sau nhìn đến manh manh nhảy đi lên, lúc này, chính phe phẩy cái đuôi nhìn nàng. Nơi này như thế nào sẽ có ám cách? Vô Song có chút kinh ngạc, xem ra này nhà gỗ nhỏ thật sự là không đơn giản a. Nhìn diện tích rất tiểu nhân, không nghĩ tới ám cách còn không ít a. Đây cũng là ta trong lúc vô tình xông tới. Manh manh vẻ mặt ngạo kiều mở miệng. Được rồi, ngươi không phải nói tìm được nguyên nhân sao? Nói xem. Vô Song khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Nga, ở chỗ này đâu, ngươi nhìn xem. Manh manh nói xong, chỉ ám cách chung sách vở mở miệng nói. Đây là cái gì? Vô Song thấy bên trong nằm một quyển cũ mà phát hoàng lão thư, có chút nghi hoặc hỏi đến. Ngươi nhìn xem sẽ biết. Manh manh vòng đến nàng bên kia, phe phẩy cái đuôi mở miệng. Vô Song cầm lấy thư, lật qua đệ nhất trang, chỉ thấy mặt trên viết bốn cái siêu siêu vẹo vẹo tự, nàng hơi hơi nhíu mày, đây là có ý tứ gì? Nhìn cũng không giống cái gì giác cốt văn linh tinh, ngược lại càng giống từ nhiều ký hiệu tạo thành linh khí chi nguyên. Bên trong ghi lại đều là về cái này trong không gian linh khí nơi phát ra. Vô Song nghe xong, đi xuống tiếp tục phiên mấy chương, chỉ thấy mặt trên đều là đồng dạng tự, không khỏi đầy mặt hắc tuyến, này nha kêu nàng chính mình xem, nàng lại xem không hiểu. Ngươi đây là ở hướng ta khoe ra, ngươi trí thức uyên bác sao? Vô Song ngư khí sâu kín nhìn manh manh, ánh mắt càng là hơi hơi nheo lại, uy hiếp ý vị thực nùng. Không có a, ta không biết ngươi xem không hiểu. Manh manh cảm thấy chính mình hảo vô tội, chính mình lại không biết nàng xem không hiểu, như vậy hung làm gì? Anh, còn không chạy nhanh cho ta, giải thích. Vô Song tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, theo sau đem trong tay vở ném về ám cách chung. Nga, nơi này biên sở ghi lại chính là về sau phòng kia phiến mai lâm, đó chính là linh khí chi nguyên, từ linh mà sinh, hóa mà thành khí. Nói cách khác, kia không gắt gao là một mảnh mai lâm đơn giản như vậy, nó kỳ thật là một mảnh linh khí, mai lâm bất quá là nó hóa thân, thư thượng còn nói, nó kỳ thật có thể tùy ý biến hóa, nói cách khác, nó còn có khả năng biến thành giống loài khác, có khả năng là thụ, có khả năng là hoa, cũng có khả năng là thảo, dù sao chỉ cần là thực vật loại, nó đều có thể biến ảo, như vậy thần kỳ a. Vô Song âm thầm líu lưỡi. Khó trách kia cánh hoa sẽ hỏa tan rớt, nguyên lai là chuyển hóa thành linh khí. Chiều hôm dần dần dung hợp, bốn phía cũng tùy theo ảm đạm xuống dưới. Vô Song thừa dịp không người hết sức, từ cửa sổ nhẹ nhảy mà ra, ngay sau đó đạp phong mà đi. Mưa to mới vừa đình, trong không khí truyền đến từng trận ẩm ướt, rét lạnh chi ý. So hạ tuyết thiên còn muốn làm người cảm thấy đến xương, Vô Song nhịn không được đánh cái dùng mình. Trong lòng nhịn không được âm thầm cầu nguyện, này bệnh nặng vừa vặn, nhưng ngàn vạn đừng lại sinh bệnh. Chỉ thấy nàng bàn tay vung lên, một đám bồ câu nháy mắt bay ra, nếu là bị người thấy như vậy một màn, khẳng định sẽ cảm thấy hiếm lạ. Chủ nhân, chúng ta đi rồi. Ra không gian bồ câu nhóm có vẻ dị thường hưng phấn, phảng phất chạy ra trong lồng chim nhỏ giống nhau, khẽ kêu một tiếng liền xôi, nổi nghênh ngang mà đi. Vô Song tĩnh nhìn dần dần biến mất bạch tuyến, cho đến kia bạch tuyến từ nàng trước mắt biến mất, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Chủ nhân, chúng ta khi nào đi? Còn lại hai chỉ bồ câu, tại chỗ không ngừng nhảy lên, có chút sốt ruột mở miệng hỏi đến. Lập tức, các ngươi trước lại đây. Vô Song nói, từ tay áo chung lấy ra nàng ban đầu viết tốt giấy viết thư, phân biệt cột vào hai chỉ bồ câu móng vuốt thượng. Ngươi đem này phong thư đưa đến hầu gia phủ, cấp Triệu Sinh. Đẹp, ngươi đâu, liền đem tin đưa đến Duệ Vương phủ, cấp Hách Liên Duật, đều minh bạch chưa? Minh bạch, chỉ thấy hai chỉ bồ câu kêu nhỏ qua đi, liền phi thân mà đi. thấy chúng nó này phúc gấp gáp bộ dáng, Vô Song nhịn không được cười khẽ ra tiếng, theo sau, xoay người rời đi. Vô Song cảm thấy, nhất xấu hổ sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, chỉ thấy nàng mới vừa nhảy cửa sổ mà vào, liền thấy một đám người đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng xem. Chủ nhân, ta nhìn ngươi thực khỏe. Mạnh a, nơi nào có sinh bệnh bộ dáng. Tiểu La là duy nhất một cái thanh tỉnh, đối với chủ nhân loại này xuất quỷ nhập thần động tác, hắn sớm đã thành thói quen. Thấy nàng còn có thể nhảy cửa sổ, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến, luôn luôn nét mặt tỏa sáng tiểu chủ nhân, một bộ ốm yếu, muốn chết không sống bộ dáng, kia cảm giác nghĩ như thế nào biệt nữ. Vô Song âm thầm ném cho nàng một cái xem thường, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ngươi không, nói lời nào không ai đưa ngươi là người câm, nha đầu a, ngươi đây là, hảo, Đường lão có chút quái dị nhìn nàng, thật là thần, nay buổi sáng còn một bộ suy yếu liền cánh tay đều nâng không dậy nổi người, hiện giờ chẳng những tinh thần quắc thước, còn có thể nhảy cửa sổ, ách, là khá hơn nhiều, Vô Song trên mặt có chút ửng đỏ. Trong lòng âm thầm mất mặt, nhảy cái cửa sổ đều có thể bị người chảo bao, như thế nào làm đi theo trang bệnh giống nhau. Người nha đầu này, một nữ hải tử mọi nhà, thế nhưng đĩnh đạc học người khác nhảy cửa sổ, thật là càng thêm không quy quy củ. Nguyên thị có chút tức giận mà liếc nàng mắng. Hảo đi, nàng cũng bị mẹ giáo huấn, hảo, người không có việc gì liền hảo. Mộ Võ khẽ kéo Nguyên thị một chút, thanh âm nhẹ giọng mở miệng. Với hắn mà nói, chỉ cần nữ nhi không có việc gì, mặt khác hắn hờ hững, cũng sẽ không đi quản như vậy nhiều quy củ. Chúng ta Song Nhi quả nhiên là có tiên nhân phù hộ người, này bệnh mới không đến một ngày, liền toàn càng. Thầm thầm, Vô Song nghe tiếng nhìn lại, thấy là hồi lâu chưa từng nhìn thấy Trương Thị, tức khắc vui sướng kêu lên, ai, mệt ngươi nha đầu này còn nhớ rõ Thầm thầm, lâu như vậy cũng không gặp ngươi đi thăm một chút. Con tưởng rằng ngươi đều không nhớ rõ Thầm thầm. Trương Thị ra vẻ quái giận mở miệng, trên mặt lại không có bất luận cái gì trách cứ chi ý, có chỉ là doanh doanh ý cười. Nơi nào sẽ, đã quên ai cũng sẽ không quên Thầm thầm. Vô Song giữ chặt tay nàng, ôn thanh trả lời. Ta bất, quá là sinh điểm tiểu bệnh, như thế nào liền đem các ngươi này đó người bận rộn đều kinh động. Vô Song quét mọi người liếc mắt một cái, thấy không ngừng Trương Thị. Ngay cả Chu huyện lệnh cũng ở, còn có Tiểu La cùng hắn thê tử, không cầm âm thầm líu lưỡi. Nàng đây là nên may mắn đâu, hay là nên may mắn đâu, thật không nghĩ tới, chính mình nhân duyên tốt như vậy. Gặp ngươi như vậy tinh thần, ta cũng liền an tâm rồi, ngươi tiêu gì còn tưởng đi theo tới đâu, bất quá, ta xem sắc trời quá muộn, không khí cũng thực lạnh, liền không làm tới. Chu huyện lệnh ở một bên cười ha hả trả lời. Cho các ngươi lo lắng, bất quá ta thật không có việc gì, bất quá là chứ điểm lạnh, không ngại. Vô Song chiều mọi người nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tràn ngập cảm kích. Ta thật muốn làm ngọ làm lại đây, cho ngươi nha đầu này nghiệm một chút, nhìn xem trong thân thể kia rốt cuộc có cái gì cùng người khác là không giống nhau, như thế nào liền sinh bệnh đều tốt nhanh như vậy. Đường lão vẻ mặt thổn thức, nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý. Vô Song nghe xong, sắc mặt tối sầm, đương nàng là tử thi sao, còn tìm ngọ làm, được rồi, hảo liền chạy nhanh thu thập ra đi thôi, nhìn đến ngươi nha đầu này, lão nhân ta liền cảm giác chính mình thọ mệnh lại đoạn một năm. Nha đầu này, không phải cho hắn kinh ngạc chính là kinh hách, lại như vậy đi xuống, hắn đều cảm giác chính mình muốn sống không quá sang năm lạc. Phụt, Vô Song nghe xong nhịn không được cười nhạo ra tiếng, những người khác tắc một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng, nhân ra rốt cuộc là đại phu, tốt xấu cấp cái mặt mũi không phải. Kia thành, ta liền đi rồi à, Thầm thầm đêm nay liền ở nhà ta nghỉ tạm một đêm, buổi sáng tại trở về đi. Đúng vậy, A Hoa, đêm nay liền cùng chúng ta cùng hồi mộ trạch nghỉ một đêm đi, đôi ta chính là hồi lâu không gặp. Nguyên thị nghe xong, cũng ở một bên khuyên thanh, này, kia thành đi. Trương Thị do dự trong chốc lát, liền ứng thừa xuống dưới. Nàng nghĩ, dù sao, trong nhà còn có người ở, cũng không có gì nhưng vội. Này liền hảo, tới, Song Nhi, đem này phủ thêm, chúng ta về nhà đi. Nguyên Thị tiến lên, đem trong tay màu đen áo choàng khoác cấp Vô Song phủ thêm. Thật là phiền toái Đường lão, ngày khác còn thỉnh Đường lão hãnh diện, về đến nhà chung một tự. Mộ Võ đôi tay nắm tay, vẻ mặt thành khẩn mà chiều Đường lão hơi hơi khom lưng nói, Ai, ngươi đứa nhỏ này quá mức khách khí, chính là ngươi không nói ta cũng sẽ đi. Đường lão vỗ về dâu, cười ha hả, mở miệng. Đường gia gia, Chu thúc còn có thím, chúng ta đây liền đi trước một bước. Vô song chiều mọi người nhất nhất từ biệt. Tiểu la đối với nàng ném lại đây xem thường không lắm để ý, hắn thê tử tắc đầy mặt mỉm cười chiều vô song hơi hơi gật đầu, ôn nhu chi ý tẫn hiện không bỏ sót. Vô song âm thầm thế tiểu la cảm thấy may mắn, thế nhưng có thể tìm được như vậy một vị ôn nhu như nước thê tử, thật là một đóa đóa hoa nhải cắm bãi cước châu. Kỳ thật tiểu la cũng không như vậy kém, lớn lên cũng mi thanh mục tú, nhưng là lúc này vô song có chút mang thù, cho nên nhịn không được đem hắn so sánh cước châu. Song nhi à, về sau nhưng trăm triệu không thể lại làm kia chờ có thất hàm dưỡng chuyện này a, một nữ hải tử như thế nào có thể nhảy cửa sổ đâu. Người như vậy, tiểu tâm về sau không ai cưới. Vô song đầy mặt rối rắm cùng buồn bực, thầm hận chính mình như thế nào không từ đại môn đi vào, có lẽ tùy ý tìm cái thượng nhà sĩ gì đó lấy cớ, phỏng chừng cũng sẽ không bị toái toái niệm. Mẹ, ta đã biết, này dọc theo đường đi ngươi đều nói thật nhiều biến. Vô song có chút khóc không ra nước mắt mở miệng, này dọc theo đường đi đã nói không dưới 10 biến, mang tai đều có chút ẩn ẩn làm đau. Mẹ cũng là vì ngươi hảo. Nguyên thị bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, đối với cái này nữ nhi, nàng ban đầu là không thế nào quản, chỉ là hôm nay thật sự là quá thất lễ, thế nhưng làm cho mọi người mặt nhảy cửa sổ, một chút đều không rụt rè. Kinh thành, Duệ Vương bên trong phủ, một mảnh hòa, thuận vui vẻ, hôm nay không chỉ có là Duệ Vương gia mới vừa tỉnh lại ngày hôm sau, cũng là Hách Liên Duật 18 tuổi sinh nhật. Nếu là thần y ở liền càng thêm mỹ mãn. Hách Liên Quân ở một bên trộm phóng liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái, ra vẻ tiếc nuối mở miệng. Ta cũng cảm thấy, nếu là thần y ở thì tốt rồi. Triệu xinh đẹp bĩu môi trả lời, nàng đều đã mấy ngày chưa thấy được đồng hương, cũng vài thiên chưa đi đến trong không gian đi dạo, thật là tưởng niệm trong không gian đồ ăn, làm cho nàng mấy ngày nay ăn trong nhà đồ ăn, đều có chút muốn ăn không phấn chấn, làm cho nàng bà còn tưởng rằng là nàng thai nghén đâu, làm cho nàng dở khóc dở cười. Này thần y chẳng lẽ không ở kinh thành? Duệ Vương gia có chút nghi hoặc, hắn kỳ thật từ trong lòng chờ mong, hắn nhưng không quên, chính mình tỉnh lại lúc sau, phò lão kia vẻ mặt cảm thán cùng không thể tưởng tượng, trong miệng còn vẫn luôn tán thưởng kia thần y y thuật, như thế nào lợi hại, làm cho hắn đều có chút gấp không chờ nổi muốn gặp đến hắn ân nhân cứu mạng. Duệ Vương gia sợ là không lớn rõ ràng đi, kia thần y cùng Duật tiểu tử này quan hệ nhưng không giống bình thường đâu. Bắc thần cũng ở một bên trêu chọc. Tự nhiên là bất đồng, thần y là gia tương lai phu nhân, này quan hệ có thể giống nhau sao? Mặc Liên này ngốc tử, là trực tiếp điểm ra trọng điểm, làm cho Hách Liên Duật có chút dở khóc dở cười, nhưng lại cũng không phản bác cái gì, rốt cuộc hắn nói cũng là thật sự không phải. Tương lai, phu nhân, Duệ Vương gia cùng Duệ Vương phi hai người nhịn không được đồng thời kinh ngạc nói, bọn họ là như vậy cũng không thể tưởng được. Kia thần y cùng nhà mình nhi tử còn có kia tầng quan hệ, Duệ Vương phi là gặp qua vô song, nàng trong lòng đối vô song cũng rất yêu thích, hơn nữa, nhân gia càng là chính mình phu quân ân nhân cứu mạng, nàng cũng không có gì lý do đi ghét bỏ nhân gia. Huống hồ kia hải tử bản thân liền rất không tồi, không có gì nhưng bắt bẻ. Ca ca, thần y là ai? Ngươi, không cần vô song. Liên Duật ngăm đen con ngươi có chút không vui. Làm như không thích chính mình đệ đệ như vậy bát quái. Ta liền nói hỏi một chút sao? Thật là keo kiệt, liền hỏi một tiếng đều không cho. Ngươi biết cái gì nha, ngươi kia vô song tỉ tỉ nhưng còn không phải là kia thần y. Mặc Liên thấy hắn đầy mặt ủy khuất, nhịn không được tâm mềm nhũn, liền đem chân tướng nói cho hắn. Hay là, kia phía trước cứu ảnh nhi người, chính là kia thần y cô nương. Vương Phi có chút kinh ngạc mở miệng, phía trước ảnh. Nhi từ phủ thành trở về lúc sau, liền vẫn luôn nhờ cái kia cứu hắn tỉ tỉ, trả lại cho hắn hai bình thuốc bột. Trở về lúc sau, hắn nguyên bản là cho hắn ca ca, cũng không biết nói sao hồi sự, hắn ca ca cũng không tiếp được, hắn cuối cùng chỉ phải đem kia dược giao cho chính mình thu hảo. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng, là ảnh nhi tiểu tử này bị trong chốn giang hồ người cấp lừa dối đâu. Thẳng đến có một ngày, nàng tự cấp vương ra sắc thuốc thời điểm. Không cẩn thận bị phỏng, lấy ra tới thử một lần, hiệu quả lại là hảo vô cùng, lập tức thấy hiệu quả, làm cho nàng đều nhìn không được muốn đi tìm người nọ, nhìn xem có thể hay không ở mua mấy bình, lưu trữ cấp trong nhà dự phòng. Hiện giờ mới biết được, nguyên lai người nọ thế nhưng là thần y, hơn nữa vẫn là đại nhi tử người trong lòng, cái này thật là duyên phận a. Nột, đây là cấp tiểu cháu trai chuyên môn chế tác bánh kem, chúc tiểu cháu trai 18 tuổi sinh nhật vui sướng, này mặt trên chính là ngọn nến, thổi tắt ngọn nến phía trước hương nguyện. Triệu xinh đẹp thấy canh giờ đã đến, liền đem chính mình dùng khối băng đông lạnh trụ bánh kem đem ra, sau đó đem chính mình dùng quả du chế tác ngọn nến điểm thượng đặt ở hách liên ruột, đằng trước. Này lại là nơi nào tập tục? Vì sao ta cũng không biết nói? Vương Phi có chút kinh ngạc, nàng như thế nào không biết, này quá sinh nhật còn phải dùng cái gì bánh kem? A, cái này điểm tâm ta từng ở tiên tiểu cư ăn qua, ăn rất ngon. Mặc Liên Ngư khí kinh hỉ mở miệng, hắn phía trước liền ăn qua như vậy tam khối, sau lại ở phủ thành tiên tiểu cư ăn thượng mấy khối, trở lại kinh thành sau là một khối cũng chưa ăn qua, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn đến, thật là thèm chết hắn. Tiên tiểu cư, có phải hay không thần y tiểu lầu? Triệu xinh đẹp trợn to hai tròng mắt hỏi. Tự nhiên, không nghĩ tới trừ bỏ chúng ta phu nhân tiểu lầu, hầu gia phu nhân cũng sẽ làm. Mặc Liên gật gật đầu qua đi, có chút vui sướng mở miệng nói, đó là, trừ bỏ y thuật cùng võ công, thần y sẽ ta cái gì sẽ không? Triệu xinh đẹp có chút đắc ý mở miệng, phu nhân, này cái gì bánh kem, ta phía trước như thế nào chưa thấy qua, như thế nào cũng không gặp ngươi cho ta đã làm. Bắc thần có chút ủy khuất, hai người đều kết hôn 2 năm, chính mình ở tiểu kiều thê trong lòng địa vị, thế nhưng còn so ra kém thân là cháu trai hách liên ruột. Này cũng quá thất bại đi, gấp cái gì, ta cũng là mới vừa cân nhắc ra tới, hôm nay chính là vương gia tỷ phu tỉnh lại nhật tử, càng là tiểu cháu, trai sinh nhật, ngươi nếu muốn, sau này mỗi ngày cho ngươi làm đó là. Triệu xinh đẹp nhàn nhạt liếc nhà mình phu quân liếc mắt một cái, trước 2 năm, chính mình không đồng nhất bàn tay chụp chết hắn đều không tồi, còn làm chính mình cho hắn làm sinh nhật bánh kem, thật sự là mơ mộng hão huyền. Cùng kết hôn kia 2 năm, hai người chính là lẫn nhau ghét bỏ thực, cũng liền này nửa năm thời gian, cảm tình mới chậm rãi lửa nóng lên. Nhanh lên, tiểu cháu trai, hứa nguyện a. Triệu xinh đẹp nhìn, hách liên ruột, thúc giục mở miệng. Hách liên ruột sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn cảm giác quái quái, hơn nữa có loại ấu trĩ cảm giác, nhưng nếu là chính mình không dựa theo ý cười phương thức tới, khả năng sẽ có chút cô phụ nàng hảo ý. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể chịu đựng nội tâm biển nhiễu, ấn triệu xinh đẹp phương thức, nhắm mắt lại, âm thầm cho phép cái nguyện, sau đó ngoan ngoãn đem ngọn nến thổi tắt. Tiểu gì, có thể hay không đến ta sinh nhật thời điểm cũng cho ta làm một cái. Hách, Liên Ảnh đầy mặt chờ đợi nhìn nàng. Đây là tự nhiên, về sau trong nhà mỗi người quá sinh nhật đều sẽ có một cái sinh nhật bánh kem, yên tâm đi, đến lúc đó tiểu gì cho ngươi làm một cái so ca ca còn muốn đại bánh kem. Triệu xinh đẹp nhẹ nhéo một chút mũi hắn, đầy mặt sủng nịch mở miệng, cảm ơn tiểu gì. Hách Liên Ảnh thấy mục đích đạt tới, tức khắc mặt mày hớn hở lên, hảo, nên thiết bánh kem. Triệu xinh đẹp đem trong tay mộc xoa đưa cho Hách Liên Ruột, sau đó cho hắn chỉ định thiết phương pháp. Hách Liên Ruột cũng không lại làm ra vẻ, mà là dựa theo nàng phương pháp, dẫn đầu cấp Hách Liên Quân cắt một khối to, theo sau lại cấp Duệ Vương gia cắt một khối to, cuối cùng đến Vương Phi. Lấy này loại suy, thẳng đến mỗi người trong tay đều có một khối mới thôi, hắn mới dừng lại trong tay động tác. Nhìn mọi người vẻ mặt ý cười cùng thỏa mãn gương mặt tươi cười, Hách Liên Ruột trong lòng có chút vui mừng, cũng có chút tiếc nuối chính mình nhất tưởng niệm người kia, thế nhưng, không có ở chính mình bên người. Bên ngoài bông tuyết sôi nổi, phòng trong một mảnh ấm áp, Triệu xinh đẹp cùng Hách Liên, Ảnh ngẫu nhiên nghịch ngợm lấy bánh kem phấn tiết chiếu vào Hách Liên Ruột trên đầu. Làm cho Hách Liên Ruột sắc mặt thẳng biến thành màu đen, tổng cảm giác chính mình trên đầu dài quá con giận, ghê tởm khó chịu. Phu nhân, đừng náo loạn, ngươi không thấy được chúng ta thọ tinh mặt đều nhiễm mực nước sao? Bắc thần một tay đem chính chơi cao hứng Triệu xinh đẹp kéo lại, ngữ khí, có chút vui sướng khi người gặp họa mở miệng. Triệu xinh đẹp thấy vậy, âm thầm phun ra hạ đầu lưỡi, nếu không phải nàng làm không ra bơ, nói không chừng Hách Liên Ruột kia trương khuôn mặt tuần tù sớm đã không còn nữa tồn tại, thật là đáng tiếc. Ra, ta ở hậu viện phát hiện một con bồ câu đưa tin. Chỉ thấy Mặc Liên tay phủng một con màu trắng bồ câu đưa tin vội vàng vội đi đến, trên đầu cùng áo choàng thượng còn dính bạch bạch bông tuyết. Nga, đưa cho ta xem. Thách Liên ruột duỗi tay, tiếp nhận Mặc Liên trong tay bồ câu đưa tin, trên mặt có nhàn nhạt tò mò. Hầu gia phu nhân, bên ngoài có người tìm. Chỉ thấy Hách Liên ruột mới vừa đem giấy viết thư giải xuống dưới, ngoài cửa liền truyền đến gã sai vặt thanh âm, mau mời tiến vào. Bắc thần đối với bên ngoài ra tiếng phân phó. Bắc thần nói âm vừa ra, ngay cả một cái nha hoàn tay phủng một con cùng Hách Liên ruột, trên tay giống nhau như đúc bồ câu. Hầu gia, phu nhân, đây là ta ở hầu gia phủ trong viện phát hiện bồ câu đưa tin. Nha hoàn đem trong tay bồ câu đưa tin đưa cho Bắc thần. Bắc thần hơi sửng sốt, cùng Hách Liên ruột nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có chút nghi hoặc, không rõ trong vòng một ngày, như thế nào sẽ có hai chỉ bồ câu đưa tin phân biệt xuất hiện, ở hầu gia phủ cùng Duệ Vương phủ, này truyền tin người rốt cuộc là địch là bạn. Ra, ngươi mau nhìn xem bên trên viết cái gì. Mặc Liên ở một bên tò mò mở miệng. Hách Liên ruột đem cuốn giấy mở ra, vội vàng thoáng nhìn, tức khắc, trên mặt cả kinh. Ánh mắt hơi nheo lại, một đạo đen tối từ hắn trong mắt chợt lóe mà qua. Yên tâm, là Song Nhi tin, này mặt trên không viết cái gì, chính là một ít thăm hỏi lời nói. Hách Liên ruột đem trong tay tờ giấy hướng ngực chỗ một tắc, trên mặt khôi phục vừa mới biểu tình, dường như lá thư kia thượng thật sự chỉ là đơn giản thăm hỏi giống nhau. Mặc Liên sắc mặt lại có chút phức tạp, hắn tự nhiên cũng thấy được giấy viết thư thượng nội dung, là Vô Song cô nương tin không sai, nhưng lại không phải cái gì đơn giản thăm hỏi ngữ, mà là một cái thiên đại bí mật. Hắn nhìn Hách Liên ruột liếc mắt một cái, trong lòng biết hắn là không nghĩ làm Duệ Vương lo lắng, cũng không có vạch trần hắn nói dối. Thật đúng là thần ý tin, này nhìn hẳn là phu nhân. Bắc thần nhìn giấy viết thư thượng nội dung lúc sau, âm thầm nhíu mày, này đó tự hắn xem không hiểu, rồi lại ẩn ẩn có chút quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua giống nhau, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra. Nguyên lai là thần y gửi thư a. Triệu xinh đẹp một phen đoạt lấy Bắc thần trong tay giấy viết thư, tức khắc trên mặt tối sầm, chỉ thấy mặt trên viết, hảo hảo chiếu cô Mỹ Dung cửa hàng, nhiều kiếm ít tiền chờ ta trở lại chia làm, ngươi nhưng đừng bắt được tiền lúc sau liền chính mình tham ô một nửa a. Sổ sách ta là sẽ điều tra rõ, ngươi cũng đừng nghĩ làm giả chứng, kia mặt nạ bùn làm ra nhiều ít bình ta chính là tính rất rõ ràng, là khoản người là Mộ Vô Song. Phu nhân, ngươi xem hiểu mặt trên chữ. Bắc thần có chút nghi hoặc nhìn nàng, đây là tự nhiên, đây là chúng ta, ách, khụ, đây là ta cùng thần y nghiên cứu ra tới chữ giản thể, phương tiện lại thực dụng, các ngươi xem không hiểu. Triệu xinh đẹp âm thầm xưng hiểm, thiếu chút nữa liền đem đây là chúng ta thế kỷ 21 chữ giản thể nói ra, may mắn phản ứng mau. Nga, chữ giản thể. Bắc thần hơi nhướng mày, đối loại này tự giống như thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ân, chữ giản thể, ngươi xem, đây là thần y tên, Mộ Vô Song, nét bút có phải hay, không thiếu rất nhiều. Triệu xinh đẹp cho hắn chỉ Vô Song tên, nguyên lai đây là thần y tên à, ta phía trước còn tưởng rằng là một cái gì ám hiệu đâu. Nhìn xác thật đơn giản nhiều, này cũng thật thú vị, không nghĩ tới nhà ta phu nhân thế nhưng như thế thông minh. Bắc thần ngữ khí tràn đầy khích lệ, ánh mắt lại lộ ra nhàn nhạt trầm trọng, hắn tổng cảm thấy trong lòng có loại quái cảm giác, tổng cảm giác chính mình tiểu kiều thê cùng kia thần y hai người, giống như cùng bọn họ, không phải cùng thế giới người giống nhau. Ý tưởng này tuy có chút thiên phương dạ đàm, nhưng hắn chính là có như vậy cảm giác, nói không nên lời quái dị, có không cho ta nhìn một cái. Hách Liên quân buông trong tay chén trà, cũng có chút cảm thấy hứng thú mở miệng. Đối với Vô Song, hắn là không lớn hiểu biết, nhưng cũng biết, kia tiểu cô nương nhưng không giống nhau nông gia nữ tử, nàng thông tuệ quả cảm, y thuật kinh người, lại có làm buôn bán thiên phú, thật sự là cân quắc không? Nhường tu mi. Hoàng thượng thỉnh. Bắc thần đem giấy viết thư đưa tới Hách Liên quân trong tay, Triệu xinh đẹp cũng không ngăn cản, dù sao bọn họ cũng xem không hiểu mặt trên tự, nàng cũng không sợ Vô Song hoài nghi nàng nhân phẩm chuyện này bị nhìn ra tới. Này tự thật đúng là đơn giản thú vị, viết lên giống như cũng sẽ không cố sức, chính là có chút thâm ảo, liền ta cũng không thấy hiểu. Hách Liên quân xem qua lúc sau, âm thầm lấy làm kỳ, đây là tự nhiên, đây chính là ta cùng thần ý nghĩ, ra được, có thể không thâm ảo sao? Triệu xinh đẹp có chút đắc ý mở miệng, đối Hách Liên quân cũng không có bất luận cái gì cung kính cùng khiêm nhượng, cũng lấy tới cấp ta xem. Hách Liên Duật thấy mọi người đều đối kia cái gì tự thể cảm thấy hứng thú, hắn cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Hách Liên Quân đem trong tay tờ giấy đưa cho hắn, Hách Liên Duật tiếp nhận lúc sau, tinh tế quan sát một phen qua đi, cũng âm thầm lấy làm kỳ, này tự thể hắn xác thật chưa thấy qua, nhìn đã đơn giản lại, thực phương tiện bộ dáng, tiểu gì, này mặt trên nội dung rốt cuộc là cái gì? Hách Liên Duật một bộ khiêm tốn thỉnh giáo nhìn nàng, Triệu xinh đẹp trên mặt tươi cười cứng lại, trong lòng âm thầm cắn răng, nhân gia hoàng thượng đều không hiếu kỳ này nội dung, cố tình này phúc hắc tiểu cháu trai lòng hiếu kỳ trọng, này còn dùng ta giải thích sao? Thần y tự nhiên là phân phó ta hảo hảo ăn được ngủ ngon, còn có thể nói cái gì? Triệu xinh đẹp nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh trả lời, phải không? Hách Liên Duật có chút hoài nghi, nàng vừa mới mất tự nhiên chính mình chính là xem đến rất rõ ràng, chỉ sợ, nơi này nội dung hẳn là không phải nàng theo như lời như vậy đi. Ta nói là chính là, ngươi có ý kiến sao? Thấy hắn dám hoài nghi chính mình nói, Triệu xinh đẹp trực tiếp một phen đoạt quá trong tay hắn tờ giấy, vẻ mặt tức giận mở miệng. Ta tất nhiên là không ý kiến. Hách Liên Duật hơi hơi nhướng mày, đoan chính ngồi xong. Phu nhân, ta cũng muốn biết này mặt trên rốt cuộc viết cái gì. Bắc thần rất là tò mò. Có ngươi chuyện gì, ngươi đi theo hạt xem náo nhiệt gì. Triệu xinh đẹp chiều hắn so cái nắm tay, tức giận mắng đến. Bắc thần cứng lại, miệng giật giật, cũng không ở tiếp tục truy vấn đi xuống, hắn nhưng không nghĩ ở đại trời lạnh đi ngủ thư phòng. Tấm tắc, tiểu gì vẫn là như vậy dã man bạo lực, ta còn tưởng rằng ngươi quăng ngã xe ngựa lúc sau liền biến hảo đâu, xem ra đồn đãi không thể tin à. Hách Liên Duật lắc lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng. Câm miệng, có ngươi, như vậy đối đãi trưởng bối sao? Thật là không lễ phép, này tiểu cháu trai thật sự là da ngứa, xem ra nàng hôm nào đến cấp thần y đưa truyền tin, kêu nàng đem tiểu tử này gác lại một bên, chờ thêm cái 2-3 nguyệt có lý thượng một hồi. Đêm đã khuya, phụ vương nên nghỉ tạm. Hách Liên Duật đối với đang ở cùng Hách Liên Quân bắt chuyện Duệ vương gia nói đến, ánh mắt còn nhàn nhạt liếc Hách Liên Quân liếc mắt một cái. Hách Liên Quân hiểu ý, vội vàng mở miệng, hoàng thúc, ngươi thân thể vừa vặn, hiện giờ đêm đã khuya, là nên nghỉ ngơi. Ai? Ta hiện giờ à, cảm thấy thân thể sang sảng thực, các ngươi à, cũng đừng lo lắng à. Duệ vương vẫy vẫy tay, ý bảo hắn thân thể không ngại. Vương gia, bọn nhỏ cũng là lo lắng thân thể của ngươi, ngươi cũng đừng lại chối từ. Ngồi ở hắn bên cạnh người vương phi, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, ôn thanh khuyên đến. Thôi thôi, ta đây nhưng đi về trước, biết các ngươi đây là không muốn làm ta này lão nhân ngốc nơi này lạc, các ngươi người trẻ tuổi người, phải hảo hảo chơi bãi. Duệ vương ở vương phi nâng hạ đứng dậy, ngữ khí trêu chọc đối với một đám người mở miệng. Vương gia tỷ phu thật sẽ nói cười, ngài xem lên liền cùng 20 xuất đầu dường như, nơi nào già rồi. Triệu xinh đẹp ở một bên vuốt mông ngựa, cười hì hì mở miệng. Ngươi a, liền ngươi miệng ngọt. Vương phi phiên nàng liếc mắt một cái, có chút quái giận nói đến. Vương gia ở một bên cười ha hả, nguyên bản có chút tái nhợt trên mặt cũng nhiều một ít hồng nhuận, cuối cùng ở vương phi nâng dưới, hướng ngoài cửa đi đến. Thấy Duệ vương cùng vương phi đi rồi, Hách Liên Duật mới quay đầu lại, nhìn còn ở phủng bánh kem, ăn đầy mặt đều là mảnh vụn Hách Liên ảnh, ngữ khí sâu kín mở miệng đến, tấm ảnh nhỏ, đêm đã khuya, tiểu hài tử cũng nên trở về nghỉ ngơi. Hách Liên ảnh thân thể một đốn, nguyên bản tưởng phản bác một tiếng, lại ở đối thượng Hách Liên Duật chân thật đáng tin ánh mắt khi, tức khắc thân thể co rụt lại, ngoan ngoãn nga một tiếng, cuối cùng dùng nha hoàn đưa qua, khăn tay xoa xoa mặt cùng tay, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài. Thấy hắn đem người đều nhất nhất phân phát, Hách Liên Quân hơi hơi nhíu mày, trong lòng có chút dự cảm bất hảo, dường như phải có cái gì đại sự sắp phát sinh giống nhau. Thấy Hách Liên ảnh đi xa lúc sau, Hách Liên Duật nguyên bản ôn nhuận trên mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên, chỉ thấy hắn đối với Mặc Liên vẫy vẫy tay, Mặc Liên hiểu ý, đưa lỗ tai lại đây, Hách Liên Duật ở bên tai hắn tinh tế nói một phen, chỉ thấy Mặc Liên gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra cửa phòng, thả người biến mất ở cửa chỗ. Duật, rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Bắc thần thấy vậy, trên mặt biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên, ngữ khí có chút dồn dập. Đúng vậy, Duật Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hách Liên Quân cũng nhịn không được mở miệng, phải biết rằng, giống nhau việc nhỏ Nhi cũng sẽ không làm Hách Liên Duật xuất hiện như vậy biểu tình, chỉ sợ sự tình hẳn là không nhỏ. các ngươi trước liêu, ta đi phòng cho khách nghỉ, ngươi một chút. Triệu xinh đẹp thức thời đứng dậy, vỗ vỗ mông, tự động chạy lấy người. Hách Liên Duật cùng Bắc Thần mấy người cũng không có gì ý kiến, biết nàng luôn luôn không thích này đó thị thị phi phi, cũng liền tùy ý nàng đi rồi. Chúng ta bao vây tiêu trừ kế hoạch, xem ra là không được, Linh Sơn thôn bên kia bất quá là cái thủ thuật che mắt, khó trách phía trước bọn họ sẽ phái tử sĩ tới cho chúng ta dẫn đường, nguyên lai là muốn cho chúng ta nghĩ lầm nơi đó đó là bọn họ hang ổ, nghĩ đến. Tam hoàng tử cũng là bị bọn họ cấp lừa. Hách Liên Duật ánh mắt lạnh nói, nói xong lời cuối cùng, sát khí tức khắc tràn đầy toàn thân. Hách Liên Quân cùng Bắc Thần nghe xong sắc mặt đại biến, như thế nào cũng không nghĩ tới, này Hách Liên Ngàn cùng Mộ Dung Thân còn có như vậy một tay, thật sự là làm người trở tay không kịp, may mắn bọn họ không có đang nghe đến sau trước tiên, liền phái binh tiến đến bao vây tiêu trừ, bằng không, vừa mất phu nhân lại thiệt quân cũng nói không chừng. Không nghĩ tới này thái tử thế nhưng còn có như vậy giảo hoạt một mặt, xem ra là chúng ta xem thường hắn. Bắc Thần híp lại mắt, luôn luôn mang cười mặt, lúc này cũng có chút biến thành màu đen. Hừ, liền tính như thế lại như thế nào, ta cũng không tin, bọn họ có thể đem binh khí bình bình an an đưa vào trong kinh, liền tính vận vào trong kinh, ta cũng làm theo có biện pháp làm cho bọn họ tâm chết. Hách Liên Duật hừ lạnh một tiếng. Tuấn Mỹ trên mặt lúc này một mảnh lạnh băng, lệ khí ở hắn, chung quanh vờn quanh, Bắc Thần cùng vẫn luôn trầm mặc Hách Liên, quân đều nhịn không được cảm thấy toàn thân rét run, đối với hắn sở phát ra lệ khí có nhàn nhạt sợ hãi, Hách Liên quân luôn luôn thân ở địa vị cao, cái dạng gì người chưa thấy qua. Những cái đó đại thần trung liền không thiếu tàn nhẫn độc ác người, chính là hiện giờ Hách Liên ruột sở tản mát ra hung ác, lại làm hắn có ngự chế không được kinh hãi. Đã là như thế, chúng ta đây khả năng muốn bàn bạc kỹ hơn, ngươi phía trước không? Phải nói Mộ Dung Thân gần nhất muốn đem binh khí vận vào kinh trung sao? Chúng ta đây liền tới cái ông trung bắt ba ba như thế nào? Bắc Thần nhìn hắn, có chút thử mở miệng. Này đó ta đã sớm bố trí hảo, chỉ sợ bọn họ có điều phát hiện, lại tới soát cái gì đa dạng. Cái này thái tử thật sự không có gì rất sợ hãi, chính là Mộ Dung Thân người này. Quá mức giảo hoạt chút, hơn nữa quỷ kế cũng tương đối nhiều, chính mình sai người theo dõi hắn nhiều năm như vậy, lại là một chút hữu dụng tin tức đều. Lấy không được, có thể thấy được người này vẫn là có vài phần cẩn thận, bất quá, ở cẩn thận lại như thế nào? Hắn Mộng Vô Ưu há là dễ dàng như vậy bị lừa dối người. Ra, sự tình đã làm thỏa đáng. Chỉ thấy Mặc Liên đột nhiên xuất hiện ở cửa, bước bước chân, trầm ổn đi đến, đối với Hách Liên Duật mở miệng. Bắc Thần cùng Hách Liên Quân có chút nghi hoặc, không rõ Hách Liên Duật kêu Mặc Liên đi là làm chuyện gì. Thấy bọn họ nghi hoặc khó hiểu, Hách Liên Duật chỉ là đạm đạm cười, không có giải thích cái gì, chỉ là nói kế tiếp kế hoạch. Hiện giờ kế hoạch có biến, ta cảm thấy bọn họ hang ổ hẳn là liền ở Bách Hoa Trấn trong phạm vi, bằng không, Mộ Dung Thân mấy năm nay cũng sẽ không động bất động liền hướng Bách Hoa Trấn chạy, ta sẽ kêu xong nhi chú ý bên kia hướng đi. Chúng ta cái gì cũng không cần làm, phải hảo hảo xem, này Hách Liên Ngàn có thể diễn xuất cái dạng gì xuất sắc diễn tới. Hách Liên Duật hơi hơi một câu, một mạt tà mị chậm rãi cười chậm rãi phác họa ra tới. Mấy năm nay, hắn sở chịu thương, sở trúng độc, sở lưng đeo bêu danh, hắn đều sẽ nhất nhất từ bọn họ trên người đòi lại tới, nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, hẳn là thời điểm giải phóng. Duật, vì sao làm thần y tự mình đi tra xét, ngươi sẽ không sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì? Bắc Thần hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới Hách Liên Duật lại là như vậy bỏ được. Ta tưởng, chỉ sợ ở không ai so nàng càng thích hợp đi làm chuyện này. Hách Liên Duật ánh mắt có chút hơi hơi hoảng hốt, ngữ khí đã nhẹ lại nhu. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, chuyện này nhi cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhi, nếu là bị phát hiện, chỉ sợ thần y cũng trốn bất quá. Bắc Thần không biết Hách Liên Duật nơi nào tới tự tin, sẽ làm vô song tự mình đi làm chuyện này, này thần y tuy là y thuật cao minh, võ công khả năng cũng không quá yếu, nhưng rốt cuộc vẫn là một cái tiểu cô nương, này thích hợp sao? Hầu ra, ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta phu nhân, ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, này ở đây người, phỏng chừng không có, một cái là chúng ta phu nhân đối thủ. Mặc Liên đem ly trung ôn rượu uống một hơi cạn sạch. Ngữ khí có chút kiêu ngạo mở miệng, cái gì, ngay cả ngươi cũng không phải nàng đối thủ. Bắc Thần nghe xong chấn động, đối với Hách Liên Duật không dám tin tưởng mở miệng hỏi đến, tuy rằng không tỉ thí quá, bất quá nghĩ đến, ta xác thật còn không phải nàng đối thủ. Hách Liên Duật thực khẳng định gật đầu, Bắc Thần cùng Hách Liên Quân đối xem một cái, trong mắt đều có áp lực không được khiếp sợ, không, nghĩ tới kia tiểu cô nương tuổi như vậy nhẹ, lại có kinh người y thuật, lại có võ công cao thâm, thật là làm người khó với đoán trước. Vô Song nhận được Hách Liên Duật gửi thư là lúc, đã là ở 5 ngày lúc sau, này 5 ngày chung, trừ bỏ tiểu muội sinh nhật, cơ hồ không có gì đáng giá làm nàng phí tâm tư sự tình, có lẽ là nàng đột nhiên sinh bệnh nguyên nhân, người trong nhà cơ hồ cái gì đều không cho nàng làm, chỉ nói là kêu nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ hảo ở vội. Tầm thường vô vi có lẽ chính là như vậy cảm giác, cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn, ngẫu nhiên nhàm chán khi, còn sẽ tiến trong không gian cùng manh manh cùng nhau ha ha trái cây nhưỡng ủ rượu, thải thải nấm bò leo núi. Ngẫu nhiên ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, cũng sẽ chạy đến phế tích đi xem Ngô Đào huấn luyện thành quả, sự thật chứng minh, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người, Ngô Đào võ công xác thật rất cao, đối với mọi người huấn luyện càng là nghiêm khắc đến gần như biên thái trình độ. Chính là ở như vậy rét lạnh mùa đông, rạng sáng 2 điểm, một đám người như cũ ở gió lạnh chung không ngừng huấn luyện, thậm chí đều không có người dám kêu một tiếng mệt. Một ngày 24 giờ, cơ hồ chỉ có như vậy thưa thớt 3 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, Vô Song đều nhịn không được âm thầm vì bọn họ kinh hãi. Cũng có lẽ là như thế này nghiêm khắc biến thái huấn luyện, bọn họ tiến bộ cơ hồ dùng có thể dùng thần tốc tới hình dung, làm cho Tiểu La cùng Mộ Vo mấy người đều hâm mộ không thôi, bọn họ thường xuyên muốn vội này vội kia, cũng không bao nhiêu thời gian lại đây huấn luyện, đối với người khác tiến bộ chỉ có thể âm thầm đỏ mắt, lại cũng không có thể ra sức. Vô Song nhấp miệng, nhìn giấy viết thư thượng nội dung, ánh mắt hơi hơi sâu thẳm, nàng tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, đáp án có chút miêu tả sinh động, nhưng lại dường như không lớn rõ ràng. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng ngời, có lẽ, nơi đó có bọn họ vẫn luôn muốn biết đáp án cũng nói không chừng. Chỉ thấy nàng vội vàng đứng dậy, đem ngăn tủ chung y phục dạ hành, đem ra, tốc tốc trên giường, sau đó mở cửa đóng cửa. Thả người nhảy, nháy mắt biến mất ở mộ trạch trong vòng, động tác nhất nhất khí A Thành, không lưu dấu vết. 15 phút lúc sau, chỉ thấy nàng xuất hiện ở một cái tối tăm sân trong vòng, nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra, đây là mộ dung thân ở Bách Hoa Trấn sân. Vô Song hướng 4 phía vừa thấy, thế nhưng một bóng người cũng chưa thấy, tức khắc hơi hơi nhíu mày, này càng là do êm sóng lặng, nàng liền cảm thấy càng có chuyện phát sinh. Nàng thả người nhảy, nháy mắt xuất hiện ở hành lang dài phía trên, nàng chi gian không quá bên này, thế nhưng không có phát hiện, nơi này thế nhưng như thế to lớn, hành lang dài quanh co khúc khuỷu uốn lượn, đi thông một cái khác sân, hơn nữa, này 4 phía một mảnh sạch sẽ, nhìn hẳn là mỗi ngày đều có người quét tước mới đúng, không đạo lý một người đều không có. Vô Song theo hành lang dài phương hướng, nhanh chóng lao đi, nháy mắt xuất hiện ở một cái khác trong sân, chỉ thấy bên trong lộ ra. Mỏng manh là ánh nến, Vô Song ánh mắt nhíu lại, lợi dụng thuấn di, nháy mắt xuất hiện ở bên cửa sổ, lợi dụng thấu thị hướng trong biên vừa thấy, chỉ thấy một nam một nữ đang ở bước lên điên loan đảo phượng, nữ nhân mê ly vũ mị tinh xảo khuôn mặt hiển lộ ở nàng trước mắt, mà cái kia vùi đầu với nữ tử trên người nam nhân, nàng lại thấy không rõ lắm, nếu là cẩn thận vừa nghe, còn có thể nghe được nữ nhân hơi hơi kiều xuyến than nhẹ tiếng động. Vô Song ánh mắt cứng lại, hai má hơi hơi ửng đỏ, nháy mắt đem thấu thị ánh mắt thu trở về. Nếu là nàng không đoán sai nói, kia nam tử hẳn là chính là mộ dung thân không thể nghi ngờ, không nghĩ tới này mộ dung thân thật đúng là sẽ hưởng thụ, tại đây trăm vội bên trong còn có thể như thế phong lưu khoái hoạt. Vô Song tinh tế đánh giá một phen cái này sân, tức khắc sắc mặt kinh hãi, muốn rời đi, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ thấy nguyên bản che giấu, với 4 phía hắc y nhân nháy mắt đem nàng bao quanh vây quanh, trong tay bọn họ trường kiếm trong, bóng đêm có vẻ càng thêm lạnh. Nguyên bản ở tiểu thiếp trên người liều mạng trồng trọt mộ dung thân, nghe được bên ngoài có động tác, tức khắc cũng ngừng lại, trên mặt âm thầm trầm xuống, không biết là người phương nào, cũng dám ban đêm xông vào hắn sân. Ra, ngài như thế nào lạp? Kia tiểu thiếp thấy hắn đột nhiên ngừng lại, tức khắc có chút khó hiểu mở miệng. Ngươi ở bên trong nghỉ ngơi một lát, ta lập tức liền trở về. Mộ Dung nói rõ xong từ trên giường bước ra xuống dưới, nhanh chóng cầm quần áo bộ hảo, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Các hạ là người phương nào? Mộ Dung thân mới vừa đi ra tới, liền thấy một đạo toàn thân đều bọc mãn hắc y tinh tế thân ảnh thẳng tắp đứng, ở ám vệ trung gian. Vô Song ánh mắt hơi hơi một nghiêng, nhàn nhạt quét Mộ Dung Thân liếc mắt một cái, lại không có mở miệng nói chuyện, như cũ lạnh lùng đứng ở trung gian. Hừ, còn rất có vài phần cốt khí, cũng không biết trong chốc lát còn có thể hay không như thế. Ân Mộ Dung Thân giọng nói lạc hậu, bàn tay to ngăn, tức khắc những cái đó nguyên bản vẫn không nhúc nhích ám vệ nháy mắt động lên, bốn phía trường kiếm đồng thời đánh úp về phía Vô Song. Vô Song ánh mắt dùng mình, nhanh chóng nhảy lên, mũi chân nhẹ điểm ở những cái đó hợp nhau trên thân kiếm, bàn tay vung lên, vô sắc bột phấn thuận thế mà ra, nhất bang ám vệ nháy mắt vựng vựng hồ hồ, lung lay ngã trên mặt đất. Vô Song sau đó hạ xuống mặt đất, khóe miệng hơi hơi gợi lên, thần mắt rất có hứng thú nhìn đứng cửa chỗ Mộ Dung Thân. Quả nhiên, có một tay, khó trách đối với ta ám vệ không có sợ hãi, chỉ là kế tiếp người này, các hạ chỉ sợ có đến chơi. Mộ Dung nói rõ xong, hướng nàng vừa tới khi hành lang dài trên đường vừa thấy. Vô Song theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái trống quải trượng lão bà đang đứng ở tiếp lời chỗ, ánh mắt chính khinh miệt nhìn nàng. Vô Song ánh mắt híp lại, người này đến đây lúc nào, nàng thế nhưng cũng chưa cảm giác được. Liền này tiểu lâu la, ngươi cũng kêu ta tới, thật là phế vật. Kia lão bà ánh mắt chán ghét nhìn Mộ Dung Thân, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Tiền bối nói đùa, vãn bối cũng là vì để ngừa vạn nhất. Mộ Dung Thân đối với nàng khinh miệt coi rẻ dường như không có tức giận ý tứ, ngược lại thực cung kính chiều nàng làm cái ấp, xem ra là tới đối thủ nha. Vô Song trong lòng âm thầm nỉ non, ánh mắt lộ ra mừng như điên, tới cái này thời không không sai biệt lắm một năm thời gian, lại còn không có gặp được trong truyền thuyết cao thủ, hiện giờ gặp được, nàng thật là, có vài phần chờ mong đâu, thật là phế vật. Kia lão bà tiến lên đem ngã trên mặt đất ám vệ đi phía trước một đá, mãn nhãn đều là chán ghét. Vô Song hơi hơi câu môi, đối với nàng không coi ai ra gì cũng không để vào mắt, nàng hiện giờ nhất tưởng chính là, có thể cùng nàng hảo hảo đánh nhau một phen. Tấm tắc, thế nhưng còn hiểu đắc dụng độc. Kia lão bà ngồi xổm xuống thân mình, tùy tay lấy ra một tháng minh châu, âm thầm đánh giá trên mặt đất ám vệ một phen, tấm tắc bảo lạ nói, này, đây. Là đi vào giấc mộng tán, ngươi là người nào? Kia lão bà ở quan sát lúc sau, chấn động, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Vô Song. Vô Song vừa nghe, khẽ nhíu mày, đi vào giấc mộng tán, đó là thứ gì? Nàng không biết, nàng bất quá là ấn trong không gian bí phương chế tạo ra tới, mặt trên cũng không viết tên, bất quá, này đi vào giấc mộng tán nhưng thật ra rất thích hợp, bởi vì, chúng này độc người, nếu không có nàng giải dược. Liền sẽ vẫn luôn ngủ say đi xuống, cho đến ở trong mộng chết đi. Ta là ai, ngươi không cần biết. Vô Song nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lùng mở miệng, ngữ khí có nhàn nhạt khinh miệt cùng cuồng ngạo.